Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, tập 55, Phanh. Tiêu Thần quay tay một chưởng, trực tiếp đánh bay hắn, hướng về phía Thiên Phong của mà đi. Ở phía bên kia, vào lúc này, Kiếm Thánh Liễu Khê đang bị hai người Cuồng Lang vây công. Tuy có hơi chiếm ưu thế, nhưng tình thế lại không mấy khả quan. Đột nhiên, một làn gió lạnh truyền đến từ sau lưng hắn. Liễu Khê quay đầu lại, thì thấy Thiên Phong Cuồng không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau. Liễu Khê và Thiên Phong Cuồng trước đây là hai người mạnh nhất của Thánh Linh Châu. Hắn rất hiểu rõ về Thiên Phong Cuồng. Dù rằng Thiên Phong Cuồng được tôn xưng là bá chủ Thánh Linh Châu, nhưng từ trước đến nay, hắn luôn mang hình tượng là một người khoan dung, thiện lương. Thế nhưng lúc này, trong đôi mắt của Thiên Phong Cuồng chỉ toàn là sát khí, lạnh nhạt và tham lam. Hình ảnh này thật sự khác xa với ký ức của hắn về Thiên Phong Cuồng. Thiên Phong Cuồng, ngươi không cần chấp mê bất ngộ, mau quay lại. Liễu Khê nhìn vị lão hữu của mình, trong lòng có chút không đành lòng, liền lên tiếng kêu gọi. Thế nhưng, Thiên Phong Cuồng lại lạnh lùng nói, chậm, hết thảy đều chậm. Từ ngàn năm trước, ta đã bước vào địa giới kia, hôm nay hết thảy đều đã được định trước. Liễu Khê, hôm nay ngươi sẽ chết, tất cả các ngươi đều sẽ chết, không còn lựa chọn nào khác. Liễu Khê hít sâu một hơi, quyết định, kia, thì khai chiến đi, khanh. Hắn trong tay vung kiếm, một cơn kiếm khí tỏa ra, chấn động tận trời. Nhưng ngay lúc đó, Thiên Phong Cuồng đã bước lên một bước, oanh, một cỗ khí thế mạnh hơn cả Liễu Khê, đã áp chế kiếm ý của hắn. Ha ha, Kiếm Thánh Liễu Khê, hôm nay có Thiên Phong Cuồng đại nhân, hơn nữa hai người chúng ta liên thủ, người không có phần trăm nào để thắng, hôm nay chắc chắn ngươi phải chết. Cuồng Lang Vũ cười lớn nói, quả thực, bất kể tình huống nào, hôm nay Liễu Khê đều chắc chắn sẽ bại. Ngay cả chính hắn cũng hiểu rõ điều này. Nhưng vào lúc này, một tiếng thảm gào vang lên từ trên cao. Ngay sau đó, một bóng người bay về phía Thiên Phong Cuồng. Người này chính là một trưởng lão của Ngàn Trọng Môn, bị Tiêu Thần ném tới. Thiên Phong Cuồng nhìn thấy người bị ném tới, nhíu mày, hắn tiện tay vung một cái, như muốn đập bay kẻ đó đi. Nhưng khi hắn đưa tay tới, chợt nhận ra sự việc không đơn giản, suy, từ người trưởng lão, vô số chú văn bay ra, hóa thành từng đạo xiềng xích, trói chặt cánh tay hắn. Đây là cái gì? Thiên Phong Cuồng kinh hãi, muốn trấn khai chú văn, thế nhưng, hắn càng dùng sức, những chú văn ấy càng trói chặt hơn. Chỉ trong khoảnh khắc, chú văn đã hoàn toàn quấn quanh hắn. Đáng giận, đây là vật gì? Cút ngay cho ta. Thiên Phong Cuồng điên cuồng xé những chú văn, nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng. Giữa ánh mắt khiếp sợ của mọi người, cuối cùng hắn cũng bị chú văn quấn chặt. Sau đó, phốc, cả người hắn, cùng với chú văn, biến mất tại chỗ, chỉ để lại một ký hiệu quái dị. Đây là vật gì? Ngươi làm cái gì? Ở bên kia, Cuồng Lang Vũ tức giận nhìn vị trưởng lão của Ngàn Trọng Môn. Trưởng lão kia lúc này, ngồi yên trên mặt đất, vẻ mặt mơ màng, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Ta hỏi ngươi, tên Thiên Phong Cuồng thả ra. Cuồng Lang Vũ ôm cổ vị trưởng lão, gầm lên, ta không biết ta cái gì cũng không biết. Vị trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói, đồ khốn, chết. Cuồng Lang Vũ trong cơn cuồng nộ, liền cắn một ngụm, phụt, ngay lập tức, đầu vị trưởng lão bị hắn cắn đứt một nửa, ngay tại chỗ bỏ mạng. Nhưng dù hắn đã chết, Thiên Phong Cuồng vẫn chưa xuất hiện. Đây rốt cuộc là cái gì? Lúc này, Cuồng Lang Vũ hoàn toàn choáng váng, là phong ấn thuật bỗng dưng. Đại trưởng lão trong quan tài mở miệng nói, cái gì? Phong ấn? Cái gì phong ấn mà có thể phong cả Thiên Phong Cuồng? Một người hoảng hốt nói, đại trưởng lão hít sâu một hơi, nói, cái này phong ấn thuật ta đã từng thấy qua, uy lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả cửu giai cường giả cũng có thể bị phong ấn. Tuy nhiên, phong ấn này cũng có sơ hở, nó không thể hoàn toàn phong kín được. Chỉ cần Thiên Phong Cuồng ở trong phong ấn, liên tục đánh sâu vào, hắn nhất định sẽ rất nhanh lao ra được. Nghe được lời của đại trưởng lão, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Thần lạnh lùng nói, ngươi nói không sai. Nhưng tiếc rằng, khi hắn ra ngoài, mọi chuyện sẽ đều chậm. Còn muốn, ngươi cũng vậy. Nói xong, Tiêu Thần vươn một bàn tay từ không trung, kéo ra một người giữa đám đông, rồi bay về phía đại trưởng lão. À, không, người nọ vùng vẫy trong không trung, hắn chính là một đệ tử của Ngàn Trọng Môn. Cái gì? Đi chết đi, Đại trưởng lão thấy người này bay về phía mình, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng trở tay xuất trường. Phanh, trong chớp mắt, đệ tử ngàn trọng môn bị trường lực đánh tan thành một đoàn huyết vụ. Dù hắn chết, những phù văn vẫn không biến mất, mà ngay lập tức bay tới bên cạnh đại trưởng lão. Đáng giận, đại trưởng lão gầm lên, điên cuồng muốn trốn tránh, nhưng một khi những phù văn quấn quanh, hắn không thể nào thoát được. Phanh, sau một lúc, đại trưởng lão cũng bị phong ấn bởi những phù văn đó. Trong chớp mắt, Phong Kiếm Môn đã mất hai đỉnh cấp cao thủ. Tình thế bỗng chốc đảo lộn, đáng giận, Liễu Khê, ta tự hỏi sao các ngươi dám tới nơi này, hóa ra đã chuẩn bị tốt phong ấn sư trước. Nhị trưởng lão liếc nhìn Liễu Khê, rồi lại trừng mắt nhìn Tiêu Thần. Hắn vẫn nghĩ Tiêu Thần là người mà Liễu Khê mời tới. Thế nhưng, Liễu Khê lại mang vẻ mặt mơ hồ, không hiểu điều gì đang xảy ra. Vào lúc này, giọng Bạch Liên Đạo Cô vang lên từ giữa không trung. Các vị, đây là cơ hội tốt nhất. Hãy chém giết ngay Phong Kiếm Môn Dư Nghiệt. Cái gì? Ngươi đã chịu một đòn từ Đoạn Thiên Cổ mà vẫn còn có thể chiến đấu? Nhị trưởng lão nhìn nàng, vẻ mặt khiếp sợ. Bạch Liên Đạo Cô lạnh nhạt cười, nói, có thể chiến đấu, nhưng không chỉ mình ta. Nói xong, dầm, từ một chỗ đá vụn gần đó, Lý Qua Tinh cũng đứng dậy. Thường thế, trên người hắn đã khôi phục phần nào. Theo sau, ngày càng nhiều người bị thương cũng lần lượt đứng dậy. Sao có thể? Sao có thể? Thương thế của bọn họ không phải là không thể hành động sao? Nhị trưởng lão nhìn tất cả trước mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đã thấy thương thế của những người này rõ ràng là không thể chiến đấu, vậy mà giờ đây bọn họ giống như không hề có thương tích. Tất cả đều do Tiêu Thần ban phát đan dược trị thương. Sau khi Tiêu Thần giao đan dược cho Bạch Liên Đạo Cô, nàng đã chia sẻ cho mọi người, nên giờ đây tất cả đều đứng dậy. Phong Kiếm Môn thiếu đi hai đỉnh cấp cao thủ, còn bên Thánh Linh Châu, những cao thủ bị thương đều đã hồi phục. Còn mẹ nó, sao lại thành ra như vậy? Cuồng Lang Vũ mắng thô tục. Liễu Khê liếc nhìn Tiêu Thần một cái sâu sắc, rồi hô to với mọi người, các vị, thắng lợi đã ở trước mắt, mọi người theo ta giết địch. Nói rồi, hắn vùng trường kiếm biến thành ngàn trượng kiếm khí, chém tới đối phương. Chờ ta sụp đổ. Ngũ trưởng lão của Phong Kiếm Môn xoay người, một cước đá vào kiếm khí của hắn, làm cho kiếm khí lệch hướng. Tuy nhiên, kiếm khí vẫn đẩy ngũ trưởng lão lùi lại mấy trăm trượng. Liễu Khê vốn đã rất mạnh, sau khi trải qua sự việc vừa rồi, khí thế càng lúc càng tăng, giữa trận không ai là đối thủ của hắn. Thấy cảnh này, nhị trưởng lão hít sâu một hơi, sau đó phi thân đến trước mặt Liễu Khê. Kiếm thánh đúng không? Ta tới chín ngươi, hắn nói, trong tay cầm quải trượng, đối đầu với Liễu Khê. Đường, một tiếng vang giòn, kiếm khí cùng quải trượng va chạm, tạm thời ngăn Liễu Khê lại. Hảo cường giả, mọi người mới chú ý đến nhị trưởng lão. Vị lão nhân này, tuy không nổi bật, nhưng thực lực thật sự mạnh mẽ. Nhị ca, ngươi, ngũ trưởng lão nhìn hắn. Nhị trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng, nói, đừng ngẩn người, hiện giờ lão đại không còn nữa. Mọi người cần phải tề tâm hợp lực, ngăn cản bọn họ ngoài sơn môn, không thể để bọn họ trở ngại hiến tế. Vâng, ngũ trưởng lão lập tức đáp, Tôn Trường Hà, hãy thả Đoạn Thiên Cổ ra cho ta. Lúc này, nhị trưởng lão quay đầu, gầm lên với Tôn Trường Hà. Thế nhưng, nhị trưởng lão, Đoạn Thiên Cổ hắn, Tôn Trường Hà sắc mặt, lập tức biến đổi. Đoạn Thiên Cổ trước đó đã sằng bậy, thậm chí còn đánh cả người của mình. Nếu hắn tiếp tục gây rối, sự tình sẽ không xong. Nhị trưởng lão trừng mắt, nói, đã đến lúc này rồi, thả hắn ra, để hắn trấn giữ sơn môn. Tôn Trường Hà nhìn thoáng qua, nhận thấy điều đó quả thật là cần thiết. Nếu không thả Đoạn Thiên Cổ, sơn môn phong kiếm sẽ không ai có thể bảo vệ. Đến bước đường cùng, hắn chỉ còn cách tiến đến quan tài của đại trưởng lão, hít sâu một hơi, rồi chụp vài cái lên nắp quan tài. Răng rắc, ngay sau đó, một tiếng giòn vang phát ra, quan tài lập tức vỡ ra. À, lão thất phù, dám nhốt ta, ta sẽ xé xác ngươi. Đoạn Thiên Cổ ngửa mặt lên trời, gào thét phốc. Cơn sóng khủng khiếp chấn động, khiến Tôn Trường Hà trước mặt hắn phải phun ra một ngụm tiên huyết. Tam trưởng lão, tam trưởng lão, ngài hãy bình tĩnh. Tôn Trường Hà không màng đến thương thế, vội vàng lên tiếng, giải thích tình hình trước mắt. Nghe xong, Đoạn Thiên Cổ sửng sốt, kinh ngạc hỏi, cái gì? Thiên Phong Cuồng cùng lão thất phu đều bị phong ấn, ai có thực lực lợi hại như vậy? Bên kia, Nhị trưởng lão vừa giao đấu với Liễu Khê, vừa nói với Đoạn Thiên Cổ, ngươi lập tức quay về sơn môn, chân giữ nơi đó, không cho bất kỳ kẻ nào đi qua. Đoạn Thiên Cổ sửng sốt, quay đầu nhìn nhị trưởng lão đang chiến đấu, hai mắt sáng lên, người kia là kiếm thánh Liễu Khê sao? Không được, ta phải cùng hắn chiến đấu, còn chuyện chấn giữ sơn môn, để ngươi làm đi. Nhị trưởng lão tức giận nói, trong lúc này, ngươi còn nghĩ đến điều đó, huyết mạch của ngươi rất phù hợp để phòng thủ sơn môn, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản bất kỳ ai đi qua, ta có thể thỉnh cầu đại môn chủ tặng cho ngươi môn võ kỹ mà ngươi luôn mong muốn. Đoạn Thiên Cổ ban đầu vẫn không muốn, nhưng khi nghe nhị trưởng lão nói vậy, bỗng dưng cả người chấn động. Lời này là thật sao? Nhị trưởng lão gật đầu, tự nhiên, ta đảm bảo bằng mạng sống. Đoạn Thiên Cổ cười lớn, nói, được, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để ai bước vào sơn môn nửa bước. Hô, nói xong, Đoạn Thiên Cổ liền phi thân đến trước sơn môn, phải ngăn cản hiến tế. Nếu hiến tế bắt đầu, chúng ta sẽ không còn đường thoát. Lúc này, Bạch Liên Đạo Cô cao giọng nhắc nhở, nàng muốn nhảy vào sơn môn, nhưng phong kiếm môn không thể để cho nàng. Một cao thủ như vậy, dễ dàng qua mặt. Ngay lập tức, có hai trưởng lão đến giữ chặt nàng lại. Còn lại các vị cao thủ cũng đều có người thủ, căn bản khó mà di động mảy may. Giết đi, lúc này, những người còn lại của Thánh Linh Châu lại thấy khe hở. Lập tức ở giữa mấy nghìn người cùng nhau hướng về sơn môn tấn công. Nhưng một đám ô hợp, cút này cho ta. Trước sơn môn, Đoạn Thiên Cổ trong tay, không biết từ lúc nào đã cầm một thanh trượng tám xà mâu. Đồng, hắn mạnh mẽ chọc xà mâu xuống đất. Một cơn khí lãng lập tức thổi quét về phía sơn môn. Trong chớp mắt, vô số võ giả nhằm về phía sơn môn bị cơn sóng khí này xô bay ra ngoài. Những người đứng mũi chịu sào còn bị khí lãng nghiền nát, không để lại chút toàn thây nào. Cái gì? Đơn giản như vậy mà đã đánh bay mấy ngàn người. Có Đoạn Thiên Cổ một người làm quan, căn bản vạn người không thể khai thông. Ngay lập tức, sắc mặt của mọi người bên ngoài sơn môn Thánh Linh Châu đều trở nên thảm bại. Họ không nghĩ tới, rõ ràng đối phương mạnh nhất hai người đã bị phong ấn, nhưng họ vẫn khó có thể công và sơn môn. Nhưng vào lúc này, chờ một chút, các ngươi mau xem, một người bỗng nhiên kêu lên. Mọi người quay đầu lại, mới nhận ra trên thềm đá dưới sơn môn có một người, không bị khí lãng của Đoạn Thiên Cổ đánh bay. Trái lại, hắn vững vàng bước lên thềm đá, không hề tán loạn chút nào. Đó là hắn, người vừa mới phong ấn Thiên Phong Cuồng và những kẻ khác. Quá tốt rồi, hắn lại muốn ra tay rồi sao? Đợt này, tốt nhất cũng phong ấn Đoạn Thiên Cổ đi. Giữa đám người, một trận hoan hô vang lên. Nhị trưởng lão và đồng bọn khi thấy Tiêu Thần, sắc mặt lập tức đại biến. Nếu hắn thực sự phong ấn Đoạn Thiên Cổ thì mọi chuyện sẽ không xong. Đáng giận, mau trở về hỗ trợ, nhị trưởng lão nghiến răng nói, rồi xoay người tính toán rút lui. Thế nhưng Liễu Khê đã trực tiếp hoành kiếm chặn đường đi của hắn. Lão gia hỏa, phù đi, ta sẽ không cho ngươi đi qua. Liễu Khê tức giận giống lên. Các thành viên còn lại của Thánh Linh Châu cũng toàn lực công kích, quân lấy từng đối thủ nhằm tạo cơ hội cho Tiêu Thần. Đáng giận, nhị trưởng lão và đồng bọn thấy vậy, tức giận gầm lên, nhưng tình thế lúc này không cho phép họ lùi bước. Trước sơn môn, khoảng cách giữa Tiêu Thần và Đoạn Thiên Cổ chỉ còn chưa đến 30 trượng. Nghe bọn họ nói, ngươi là phong ấn sư, hay ngươi cũng muốn phong ấn ta? Đoạn Thiên Cổ nhìn Tiêu Thần tiến tới, híp mắt hỏi. Tiêu Thần lắc đầu, đáp, dù rất muốn, nhưng thật đáng tiếc, vừa mới sử dụng hai cái phong ấn đã tiêu hao hết tài liệu phong ấn của ta, thời gian ngắn không thể thi triển được loại phong ấn này. Nghe vậy, Đoạn Thiên Cổ trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối, rồi lắc đầu nói, nếu vậy, người không phải là đối thủ của ta, ta chỉ phục những người có bản lĩnh. Ngươi thực sự không tồi, ta cho ngươi một con đường sống, ngươi có thể đi. Tiêu Thần lại nhạt cười nói, dựa vào lời ngươi vừa nói, hôm nay ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đoạn Thiên Cổ sửng sốt, tưởng rằng mình nghe lầm. Sau một lúc, hắn bật cười, cái chuyện cười này thật không hay chút nào. Tiêu Thần vẫn bình thản, bởi vì đây không phải chuyện cười. Đoạn Thiên Cổ híp mắt, nói, ta đây thật sự phải biết một chút. Tiêu Thần lắc đầu, thôi được rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi, Đoạn Thiên Cổ mặt tối sầm lại, kiêu ngạo, hắn không thể tưởng tượng nổi, Hắn, Đoạn Thiên Cổ, vốn là một kẻ điên trong võ thuật. Trước nay chỉ có hắn kiêu ngạo trước mặt người khác, làm sao có người dám kiêu ngạo với hắn. Khi nghe Tiêu Thần nói như vậy, hắn không thể nhịn được nữa, một tay nắm chặt vào xà mâu, nói, được, vậy hãy để ta thấy ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Khành, tiếp theo, xà mâu lao về phía Tiêu Thần, oanh, theo một nhát này, xà mâu trong nháy mắt phát sinh biến hóa, và ở thời khắc ấy, xà mâu không còn là trường mâu bình thường, mà hóa thành một con xà khổng lồ, cắn vào đối thủ. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, con xà khổng lồ đột nhiên bị bao phủ bởi một tầng u ám. Phải chăng có một tòa núi cao từ trên trời giáng xuống? Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn, con xà bị đè nén xuống mặt đất. Hô, ngay lập tức, toàn bộ ảo giác biến mất, không còn con xà khổng lồ, cũng không có tòa núi cao từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, xà mâu của Đoạn Thiên Cổ lại bị Tiêu Thần dùng chân đè chặt xuống đất. Ừm, đứng dậy cho ta. Đoạn Thiên Cổ một tay chấn động, muốn đẩy Tiêu Thần ra, nhưng phát hiện hắn không nhúc nhích. Sao có thể? Hắn cảm thấy kinh ngạc, một chân của hắn áp lên xà mâu của chính mình mà không thể rời đi. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Ta một cước này nặng tựa cửu trọng núi cao, ngươi không thể nào rời được. Tiêu Thần nhìn Đoạn Thiên Cổ, thản nhiên nói, nghe vậy, người xung quanh không những không sợ hãi, mà còn tỏ ra hưng phấn. Có thể nặng như cửu trọng núi cao, vậy thì tốt quá, ngươi hãy xem ta lực bạt sơn hà. Đoạn Thiên Cổ điên cuồng hét lên, hai tay nắm chặt xà mâu, hướng về phía trước mà nâng lên. Kẽo kẹt, theo động tác của hắn, toàn bộ xà mâu phát ra tiếng vang chói tai. Tiêu Thần càng kinh ngạc nhận ra, chân của mình thế mà bị đối phương nâng lên tới ba tấc. Này, Tiêu Thần trong nháy mắt hít vào một hơi. Sau khi tu luyện phù đồ chí tôn kinh, trọng lượng của hắn quả thực là khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng, Đoạn Thiên Cổ lại dựa vào sức mạnh của bản thân mà nâng hắn lên, thật sự là một điều kỳ diệu. Đoạn Thiên Cổ, người rất mạnh, nhưng ta bây giờ không có thời gian lãng phí cùng ngươi. Tiêu Thần nói, tay trở lại chỉ một cái, hướng về Đoạn Thiên Cổ điểm tới. Khai, Đoạn Thiên Cổ thấy vậy, lập tức xoay người tránh né cú chỉ của Tiêu Thần, không được buông lỏng. Hắn lại một lần nữa bị Tiêu Thần dẫm xuống. Hồ, Tiêu Thần tránh sang một bên, trực tiếp xuyên qua người hắn, mong muốn đi vào trong sơn môn. Cuối cùng, nghi thức hiến tế sắp bắt đầu, hắn cần phải ngăn cản. Nhưng vào lúc này, ao hong, Tiêu Thần lảo đảo, va phải một bức tường, oanh, với tốc độ và sức mạnh của hắn. Khi va chạm vào vách tường, hắn đã đâm thủng nó, đá vụn văng tung tóe. Ừm, trong lòng Tiêu Thần bỗng rùng mình, ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện ra rằng mình không đâm vào vách tường mà chính là bậc thềm trước sơn môn. Nhưng bậc thềm này rõ ràng ở dưới chân hắn, tại sao giờ lại chắn trước mặt hắn? Khanh, ngay lúc này, âm thanh của xà mâu vang lên sau lưng, Đoạn Thiên Cổ nghiêm giọng nói, huyết mạch chi lực của ta là hóa vạn vật vì mình dùng, trong vòng trăm trượng quanh ta, trừ sinh mệnh ra, vạn vật đều như thân thể của ta, chỉ cần ta khởi tâm động niệm, ta có thể chắn sơn môn, ngăn cản đường đi của ngươi. Chính vì sức mạnh này, trước đây ta mới có thể chạy thoát khỏi vô số cường giả vây công. Cũng bởi nguyên nhân này mà ta bị an bài giữ ở sơn môn. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta đứng ở nơi này, cho dù ngươi có thiên quân vạn mã, cũng đừng mơ tưởng tiến lên nửa bước. Nói xong, Đoạn Thiên Cổ vung xà mâu, dưới chân sơn xuyên, một trận vạn vẹo, khiến hắn cùng Tiêu Thần đổi vị trí, lại một lần nữa chắn trước mặt Tiêu Thần. Vẫn còn loại huyết mạch này chi lực sao? Tiêu Thần thấy vậy liền ngạc nhiên, thủ đoạn của Đoạn Thiên Cổ thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng sau một lát, Tiêu Thần nhanh chóng bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, nói, nếu không thể đánh bại ngươi, ta sẽ không thể tiến thêm một bước. Đoạn Thiên Cổ cười ngạo nghễ, đánh bại ta, thật đáng tiếc, ta Đoạn Thiên Cổ đã bị đánh bại, nhưng chưa từng bị đánh cũng qua. Tiêu Thần duỗi tay, lấy ra cây tiểu kiếm xanh biếc của mình, nói, vậy hôm nay, ta sẽ đánh bại ngươi một lần. Khanh, Tiêu Thần rút tiểu kiếm ra, hóa thành một đạo lục mang, chém tới đối phương. Đoạn Thiên Cổ vung xà mâu chắn lại, nhưng vào lúc này, cả trời núi đá chao đảo, trong nháy mắt đè ép về phía Tiêu Thần. Đáng giận, cút ngay cho ta. Tiêu Thần gầm lên tức giận, quay tay chấn động, trực tiếp đánh tan núi đá thành mảnh vụn. Vô dụng, dù có nát núi đá, vẫn ở trong sự khống chế của ta. Đoạn Thiên Cổ lại cười lạnh, khiến những mảnh đá ấy hóa thành một cơn lốc xoáy, vây chặt Tiêu Thần lại. Ong, cùng lúc đó, một đạo hào quang màu đỏ từ trên trời giáng xuống, dừng lại trên người Cẩm Sát. Trận hiến tế chính thức bắt đầu. Tiêu Thần thấy vậy, trong lòng run rẩy, nói, ta không có thời gian cùng ngươi chơi đùa, Đoạn Thiên Cổ, tiếp theo, ta sẽ ra tay toàn lực, ngươi có thể sống sót hay không? Hãy xem vận khí của ngươi đi. Đoạn Thiên Cổ cuồng tiếu nói, thật sao? Ta chính chờ mong một trận chiến như vậy, đến đây đi. Nói xong, xà mâu bỗng nhiên đâm tới, một mâu này vặn vẹo không gian, dường như có thể xuyên thủng cả thiên địa. Oanh, bốn phía trăm trượng không gian, giống như hai bàn tay khổng lồ bỗng nhiên khép lại, không gian bên trong Tiêu Thần trong nháy mắt bị vùi lấp, không còn cách nào tránh né trước công kích của Đoạn Thiên Cổ. Oanh, tiếp theo, trường mâu xẹt qua, vặn vẹo không gian, truyền đến một tiếng vang khủng khiếp. Không tốt, xa xa, Kiếm Thánh Liễu Khê nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hoảng hốt. Bên cạnh hắn, Nhị trưởng lão lộ ra nụ cười, nói, một chiêu này của Đoạn Thiên Cổ quá mức khủng bố, ngay cả ta cũng không thể sống sót trong đó. Lúc này, các ngươi đã xong rồi, phốc. Trong khi đó, Đoạn Thiên Cổ phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên sử dụng lực lượng này, đối với hắn cũng là một gánh nặng lớn. Nhưng không thể phủ nhận, trận chiến này vẫn là hắn thắng. Hắn rất rõ ràng, dưới cấp bậc 9, không ai có thể sống sót qua một chiêu này. Nhưng vào lúc này, giống, trong không gian vạn vẹo, bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ. Oanh, ngay sau đó, từ trong không gian méo mó, một cái móng vuốt lớn xuất hiện. Đây là huyết mạch của người sao? Đoạn Thiên Cổ nhìn thấy móng vuốt thú, vẻ mặt không khỏi khiếp sợ. Sau khi hết khiếp sợ, hắn nhảy cẫng lên, hưng phấn nói, hảo, quá tốt rồi. Đây mới là cuộc chiến mà ta mong muốn. Ta muốn tiêu diệt ngươi. Đoạn Thiên Cổ gầm lên một tiếng, tay cầm xà mâu, lao về phía móng vuốt thú. Anh, trong chớp mắt, xà mâu lại biến thành hình ảnh của một con cự mãng, lao đi. Thế nhưng, cái cự mãng đó trước móng vuốt thú trông thật nhỏ bé, như một con sâu. Khi tiếp xúc với móng vuốt, lập tức bị tàn phá thành từng mảnh. À, cho ta chết đi. Đoạn Thiên Cổ trong tay xà mâu đã bị bẻ gãy, nhưng ý chí chiến đấu vẫn không giảm. Hắn cố sức nắm chặt móng vuốt thú, muốn chấn động nó ra. Thế nhưng, mọi cố gắng đều là vô ích. Anh, chỉ trong chớp mắt, móng vuốt cự thú một đòn đánh trúng, trực tiếp đánh hắn bay đi, không biết rơi ở đâu. Oanh, khi Đoạn Thiên Cổ bày xà, không gian lại khôi phục bình tĩnh. Vèo, ngay sau đó, móng vuốt cự thú biến mất, Tiêu Thần hiện ra trong tầm mắt mọi người. Thế nhưng, lúc này Tiêu Thần không còn vẻ phấn khởi, mà đã khôi phục mục đích ban đầu. Đứng trước sơn môn, thở hổn hển. Bên ngoài sơn môn, mọi người thấy Tiêu Thần liền đơ người ra. Tiểu tử này là ai? Hắn từ lúc nào mà lên đây? Một người hỏi, Ngụ Xuẩn, chính là tên mập mạp chết bầm vừa rồi đó. Một người khác đáp, cái gì? Sao có thể? Hắn sử dụng chiêu thức gì mà trở nên xoáy đến vậy? Có người cảm thấy ngạc nhiên, ngươi thật ngốc, đây mới là bộ dáng chân chính của hắn. Lúc trước chỉ là ngụy trang mà thôi. Nghe xong lời này, mọi người mới tỉnh ngộ, đáng giận, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Lại dùng trăm phương ngàn kế như vậy. Mọi người, hãy ra tay cản hắn lại. Nhị trưởng lão khàn cả giọng quát. Trong khi đó, Liễu Khê ánh mắt sáng ngời, nói, mọi người, hãy yểm hộ vị thiếu hiệp kia. Hiện tại, Tiêu Thần đã trở thành hy vọng của bọn họ. Nhất thời, mọi người liều mạng ngăn cản đệ tử của Phong Kiếm Môn. Bên kia, trước sơn môn, Tiêu Thần hít sâu một hơi, dần dần bình phục lại. Sau đó kiên định tiến vào bên trong sơn môn, đứng lại. Lúc này, bên trong sơn môn vẫn còn một số đệ tử Phong Kiếm Môn thủ vệ, muốn cản lại bước chân của Tiêu Thần. Tuy nhiên, Tiêu Thần lạnh lùng nói, không muốn chết, cút ngay. Nhưng những người này lại không sợ chết, lao về phía Tiêu Thần. Oanh, oanh, oanh, Tiêu Thần không hề chùn bước, từng bước một tiến tới, khí thế cường đại của hắn như dòng chảy mạnh mẽ, trực tiếp cuốn phăng mọi người của Phong Kiếm Môn. Rất nhanh, hắn đã đến được tế đàn. Giờ phút này, hiến tế vừa mới bắt đầu, một đạo hồng quang bao phủ Cẩm Sắc. Bên trong hồng quang, nàng nhắm chặt hai mắt, như thể đang tiến vào một trạng thái huyền diệu. Ta tuy rằng sớm đã nghĩ đến sẽ có người xông tới nơi này, nhưng không thể nằm trong kế hoạch ban đầu của ta. Người xông tới đây chắc chắn là Liễu Khê. Và lúc này, tại một nơi hẻo lánh của tế đàn, âm thanh của Phong Kiếm môn chủ vang lên. Thả nàng, Tiêu Thần không thèm để ý đến Phong Kiếm môn chủ, chỉ lạnh nhạt mở miệng nói: "Ngươi thực sự muốn cứu nàng sao?" Phong Kiếm môn chủ híp mắt nhìn Tiêu Thần, cười hỏi: "Ta đã nói thả nàng." Tiêu Thần nhắc lại lần nữa. Phong Kiếm môn chủ bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Nếu ngươi thật sự muốn cứu nàng, thì việc này ngược lại rất đơn giản." Nói xong, hắn đứng trước mặt Tiêu Thần, híp mắt nói tiếp: "Giết ta, ngươi sẽ có thể cứu nàng rời đi. Nhưng nếu ta không chết, nàng hẳn phải chết." Trong mắt Tiêu Thần, ánh sáng lạnh lẽo lập lòe, nói: "Ngươi đang tìm đường chết." Phong Kiếm môn chủ cười nói: "Chết ư, đó chính là điều ta cầu cũng không được. Nhưng mà, điều này còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. À, cho ngươi biết, ngươi còn chưa tới một phút thời gian, 15 phút sau, nghi thức hiến tế sẽ chính thức kết thúc. Đến lúc đó, không chỉ nữ nhân này, mà tất cả mọi người bên trong cũng sẽ bị thị huyết đại trận hút máu mà chết." Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói: "Vậy thì, ngươi hãy đi tìm cái chết đi, Khanh." Nói chuyện xong, Tiêu Thần rút thanh kiếm xanh biếc, một kiếm chấn áp về phía đối phương, phốc. Nhưng ngay sau đó, kiếm khí của Tiêu Thần đã xuyên thủng ngực đối phương. Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Thần giật mình là vết thương trên người hắn lại không chảy ra một giọt máu nào. Cứ như vậy mà thôi sao? Chỉ có điểm này lực lượng chắc chắn không đủ để giết chết ta. Phong Kiếm môn chủ nhìn Tiêu Thần, hắn cười nhạt nói. Phanh, hắn vừa dứt lời, thân mình chấn động, bị Tiêu Thần đâm xuyên qua, lập tức hóa thành tro bụi, trên cơ thể xuất hiện một cái lỗ lớn. Thế nhưng, tro bụi ấy nhanh chóng khôi phục, thu lại trên vết thương, khiến thân thể hắn lại trở về như lúc ban đầu. Tiêu Thần một đòn, thế nhưng không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho hắn. Thân thể bất tử sao? Tiêu Thần khiếp sợ nói. Hắn lập tức nghĩ đến khái niệm thân thể bất tử. Quả thật, thân thể của Phong Kiếm môn chủ thật quái dị. Đến đây đi, hãy thể hiện bản lĩnh của ngươi, giết chết ta. Phong Kiếm môn chủ nói, vẻ mặt ý cười, mở rộng hai tay, mặc cho Tiêu Thần công kích. Tiêu Thần lạnh lùng hừ một tiếng, đáp, ta thật sự không tin, trên đời này lại có kẻ không thể bị giết chết. Oanh, trong lúc nói chuyện, từ sau lưng Tiêu Thần, một luồng khí nóng bừng bừng dâng lên, phóng thích cửu dương thân thể ra ngoài. Lão thất phù, đi tìm chết đi. Tiêu Thần gầm lên, tay trái tạo thành một đoàn thiên hỏa, oanh một tiếng, nện vào người ông lão, ngọn lửa lập tức bốc cháy trên thân thể hắn. Thế nhưng, ngọn lửa liệt diễm ấy không hề làm Phong Kiếm môn chủ nhúc nhích, như thể hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sau một lát, khi thiên hỏa tắt đi, Phong Kiếm môn chủ vẫn hoàn hảo, không chút tổn hại. Xem ra, ngươi cũng không giết chết ta được sao? Hắn nhìn Tiêu Thần, giọng nói như chứa đầy sự cô đơn. Ngươi, Tiêu Thần nhìn lão già trước mắt, ánh mắt tỏa ra hàn mang, trong tay cầm tiểu kiếm xanh biếc, điên cuồng công kích, oanh, oanh, oanh. Khi Tiêu Thần không ngừng ra chiêu, trên tế đàn vang lên vô số tiếng nổ. Những kiếm bạo dày đặc khiến cho mọi người đứng bên ngoài sơn môn cảm thấy rùng mình. Tiểu tử này là người nào? Nếu như ta là đối thủ của hắn, hiện giờ e rằng đã chết rồi. Nhị trưởng lão thầm nghĩ trong lòng khi nhìn Tiêu Thần. Trên đời này lại có thể có lăng không cuồng bạo kiếm pháp như vậy. Uổng công ta được xưng là kiếm thánh, hôm nay mới thấy cái gì mới thật sự là kiếm. Liễu Khê cũng không khỏi thán phục. Oanh, lúc này Tiêu Thần cuối cùng ngừng công kích, hắn thân hình lùi về một nơi hẻo lánh trên tế đàn. Một chiêu này cũng không tệ lắm, nhưng vẫn không thể giết chết ta. Bên cạnh Tiêu Thần, âm thanh của Phong Kiếm môn chủ vang lên. Hồ, một trận gió xoáy thổi qua, đẩy trời bụi mù, nhưng lại lần nữa hợp thành thân thể của Phong Kiếm môn chủ. Cuộc chiến bên này đã thu hút sự chú ý của những người khác. Khi bọn họ chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều hít một hơi. Bị đánh thành tro bụi mà vẫn có thể khôi phục như lúc ban đầu, thật khó tin. Phong Kiếm môn chủ liệu có phải là thân thể bất tử hay không? Nhưng điều này sao có thể xảy ra? Ở bên kia, Phong Kiếm môn chủ liếc nhìn Tiêu Thần, nói, nếu đây là toàn bộ thực lực của ngươi, vậy ngươi khiến ta quá thất vọng. Xem ra, nếu ngươi không thể giết ta, thì ta sẽ phải giết ngươi. Nói xong, hắn vùng tay vào không khí, khanh, kiếm ý hóa hình, Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, hướng về phía Tiêu Thần mà phách chạm. Đáng giận, Huyền Thiên Nhất Kiếm, Tiêu Thần cắn răng, lập tức phản công bằng một kiếm, oanh, ngay lập tức, kiếm ý của Phong Kiếm Môn Chủ bị băng toái, nhưng hắn không hề bận tâm, mà chỉ cần động niệm một chút, lại có một đạo kiếm khí ngưng, kết xuất hiện trong tay, tiếp tục tấn công Tiêu Thần. Dù Tiêu Thần có phá hủy bao nhiêu kiếm khí, hắn cũng không thể ngăn cản được sự tấn công liên tục của đối thủ, không những không thể đánh lui, mà ngay cả việc phong tỏa động tác của đối phương cũng trở nên vô cùng khó khăn. Người này, Tiêu Thần càng đánh càng cảm thấy kinh hãi. Phong Kiếm Môn Chủ sử dụng phương thức chiến đấu mà hắn chưa từng thấy trước đây. Cảm giác của Tiêu Thần như thể đối phương căn bản không phải đang chiến đấu, mà chỉ đang đọc diễn. Nghĩ cũng đúng, Tiêu Thần công kích, hắn có thể làm ngơ. Nhưng những đòn tấn công của hắn thì Tiêu Thần không thể xem nhẹ. Do đó, hắn không hề để ý đến Tiêu Thần, chỉ cần dồn sức công kích là đủ. Hiện tại, còn dư lại nửa khắc chung, âm thanh của Phong Kiếm Môn Chủ lạnh lùng, giống như máy móc tuyên bố. Đáng giận, Tiêu Thần nghiến răng, cảm thấy chán nản với trận chiến này. Nếu ngoại vật không thể thương tổn ngươi, vậy hồn đạo đâu? Một ý tưởng lóe lên trong đầu Tiêu Thần. Vèo, vèo, hai hồn thú của hắn lập tức xuất hiện. Đây là cái gì? Phong Kiếm Môn Chủ rõ ràng chưa từng thấy loại chiêu thức này, nhất thời sững sờ. Ngay lúc này, dưới sự thao túng của Tiêu Thần, hai hồn thú lao về phía Phong Kiếm Môn Chủ. Không có ích lợi gì, hắn lắc đầu nói, nhưng giọng nói còn chưa kịp dứt, hồn thú nhỏ lao thẳng vào người hắn, để lại một lỗ hổng, miệng vết thương mãi không khép lại. Quả nhiên hữu dụng, Tiêu Thần thấy vậy, ánh mắt bừng sáng. Trong khi đó, Phong Kiếm Môn Chủ càng lúc càng ngưng trọng. Đây là cái gì tiểu thú, sao nó lại? Hắn không hiểu tại sao con thú trông có vẻ bình thường này lại có thể thương tổn được thân thể bất tử của hắn. Lão già hỏa, ta đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Tiêu Thần bỗng mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Đối phương nghe thấy Tiêu Thần, nhíu mày một cái. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, tiếp ta một kiếm này thử. Nói xong, hắn lại giơ tiểu kiếm xanh biếc, nhằm về phía đối phương, đâm tới. Lần này, không có kiếm khí hoa lệ, chỉ là một chiêu mộc mạc, giống như một thiếu niên vừa mới tập võ, giản dị và tự nhiên. Phốc, ngay sau đó, tiểu kiếm xanh biếc đã hoàn toàn đâm vào ngực Phong Kiếm Môn Chủ. Trước đó, Tiêu Thần đã từng mấy lần làm đối phương tổn thương chí mạng, nhưng Phong Kiếm Môn Chủ vẫn hoàn toàn làm lơ. Xa xa, nhị trưởng lão và đám người nhìn thấy Tiêu Thần đâm xuyên ngực Phong Kiếm Môn Chủ, chỉ cười lại nói, đồ không nhớ lâu, công kích của hắn chẳng có chút ích lợi gì. Thế nhưng, thình lình, ngay sau đó, Phong Kiếm Môn Chủ chợt ôm ngực, quỳ một chân xuống đất, gương mặt già nua tràn đầy vẻ thống khổ. Sao có thể, tại sao lại như vậy? Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều ngẩn ngơ. Họ biết rằng mỗi lần Tiêu Thần công kích trước đó đều có sức mạnh rung chuyển trời đất, nhưng những công kích ấy lại không có chút tác dụng nào. Ngược lại, chiêu kiếm đơn giản này lại tạo ra hiệu quả kỳ diệu như vậy, khiến mọi người đều khó hiểu. Phong Kiếm Môn Chủ gian nan ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần mà hỏi, ngươi làm sao làm được? Tiêu Thần lạnh lùng đáp, rất đơn giản, ta đã nhìn ra lá bài tẩy của ngươi, lai lịch của ta. Phong Kiếm Môn Chủ nhíu mày. Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, ban đầu ta cũng cảm thấy kỳ lạ, với thực lực bát giai đỉnh phong của ngươi, làm sao có thể sở hữu loại thân thể bất tử này? Cho đến khi ta hồn thú thương tổn đến ngươi, ta mới nhận ra rằng từ đầu ta đã sai lầm. Hóa ra ngươi không phải là bất tử bất diệt, vì vậy lý do ta không thể giết chết ngươi chính là vì ngươi đã là một người chết. Một câu này của Tiêu Thần khiến cho không khí xung quanh như dậy sóng. Cái gì? Phong Kiếm Môn Chủ đã là một cái người chết? Sao có thể như vậy? Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Tiêu Thần lại tiếp tục nói, không, nói ngươi là người chết cũng không chính xác. Chuẩn xác mà nói, ngươi hiện tại hẳn là một loại tồn tại ở giữa sống và chết. Nếu nói ngươi là người sống, thì đúng là sống. Nếu nói ngươi là người chết, thì ngươi cũng là chết. Những lời này càng làm mọi người thêm mơ hồ. Người ta hoặc sống hoặc chết, sao lại có người vừa sống vừa chết? Nhưng khi Phong Kiếm Môn Chủ nghe những lời này, hắn lại mỉm cười, nói, ngươi đoán không sai. Lão phu ta thực không thể tính là người sống. Chỉ có điều, hiện tại ta là muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Mọi người sau khi nghe xong lại thêm phần khiếp sợ. Cái vị gần như vô địch phong kiếm môn chủ, thế nhưng lại nói mình muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Những lời này, ngay cả chư vị trưởng lão của phong kiếm môn cũng không hiểu rõ ý nghĩa. Và lúc này, họ thấy môn chủ phong kiếm môn rút ra một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc từ ngực. Đi cùng với thanh tiểu kiếm màu xanh ấy, còn có một con cổ trùng màu máu đỏ. Con cổ trùng này bị thanh tiểu kiếm đâm xuyên, tuy không chết ngay lập tức, nhưng vẫn không ngừng dãy rủa. Huyết ma trùng, huyết ma trùng, lão phù đã bị ngươi tra tấn hơn ngàn năm, nay rốt cuộc cũng giải thoát rồi. Môn chủ phòng kiếm môn ngửa mặt lên trời thở dài nói. Thứ gì? Huyết ma trùng? Đó là cái gì? Mọi người càng thêm hoang mang, đặc biệt là những người trong phong kiếm môn. Họ càng không biết môn chủ của mình lại có một bí mật như vậy. Lúc này, môn chủ phong kiếm môn với vẻ mặt suy sụp nhìn tiêu thần nói, người thắng. Nhưng tiêu thần lại cười lại đáp, ta thắng. Tất cả chuyện này chẳng phải đều nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Ngươi mưu tính một âm mưu lớn như vậy chỉ để tìm người đến giết ngươi, còn ta lại mơ hồ theo kế hoạch của ngươi một đường đến đây, bị ngươi làm như một con rối ngã. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Phong kiếm môn chủ tuy thân thể đã hư nhược nhưng vẫn rất bình tĩnh mà hỏi. Tiêu thần đáp, ta từ lần đầu nhìn thấy ánh mắt ngươi đã cảm thấy có điều không thích hợp. Lúc ấy ta cảm nhận được cảnh giới của ngươi đã đạt đến bát giai địa tiên, cảnh cửu trọng đỉnh. Không, chính xác mà nói, khí tức trong cơ thể ngươi đã vượt qua bát giai cửu trọng đỉnh. Ta chỉ có thể cảm thấy khí hải của ngươi thâm trầm, ít nhất có 6-7 cường giả bát giai cửu trọng đỉnh linh khí trong đó. Nếu những người khác mà có khí hải hùng hồn như vậy, chỉ sợ đã sớm khiến đan điền căng bạo. Nhưng ngươi không những không có bất kỳ dấu hiệu không thích ứng, mà ta còn cảm nhận được ngươi đang cố ý áp chế cảnh giới của mình, không để mình đột phá tu vi. Điều này càng cho thấy ngươi không tầm thường. Không ai sẽ ở cảnh giới này mà liều mạng áp lực cảnh giới của mình như vậy. Nhưng lúc đó ta không nghĩ ra lý do, chỉ đến khi vừa rồi ta giao thủ với ngươi, nhìn thấy ngươi nắm giữ bất tử thân lại bị hồn thú gây thương tích, ta mới rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao lại như vậy. Ngươi nắm giữ bất tử thân chính là vì ngươi thực sự đã chết. Cơ thể này căn bản không phải là thân thể của ngươi, mà là một thân thể đã được tế luyện qua 9 kim sa. Đó là một loại tài liệu đặc thù, thường được con rối sư dùng để luyện chế khôi lỗi. Thứ này có thể chịu tải hồn lực, ngụy trang thành đủ loại hình dạng. Hơn nữa, cường độ cực kỳ khủng bố. Mặc dù đối mặt với công kích kiểu dài, chỉ cần bị đánh tan mà thôi. Nếu hồn lực không bị tổn hại, nó có thể đoàn tụ lần thứ hai, thậm chí sẽ không hề nhận chút tổn thương nào. Giờ phút này, trên chiến trường, mọi người gần như đã dừng tay, lắng nghe tiêu thần thao thao bất tuyệt giải thích. Trong lòng họ đều dấy lên sự rung động mạnh mẽ, đặc biệt là những người trong phong kiếm môn. Họ càng không thể tin vào sự thật. Họ không thể tin rằng vị môn chủ của mình lại đã chết. Thân thể hắn chỉ là một khối con rối chịu tải hồn lực. Điều này thật không thể nào. Nhưng phong kiếm môn chủ bên kia lại cười gật đầu nói, ngươi thật thông minh, đến bây giờ phán đoán của ngươi đều không tồi. Nhưng điều này vẫn không giải thích được vấn đề. Tại sao ta phải cố ý thiết lập cục diện như vậy? Tiêu thần hít sâu một hơi, đáp, mới đầu ta cũng không biết. Khi nhìn thấu bản chất thân thể ngươi, ta còn cho rằng ngươi là do thọ nguyên cạn kiệt, biết thân thể sắp sửa thối rữa, cho nên mới mở ra lối riêng, muốn mượn thuật điều khiển rối để kéo dài sinh mệnh ngàn năm. Nhưng khi thấy huyết ma trùng, ta mới nhận ra rằng phán đoán của mình đã sai. Nói rồi, tiêu thần nhìn về phía huyết ma trùng còn đang dãy giụa, ngừng mí nói, huyết ma trùng, hiện nay người đã không còn biết lai lịch của nó, nhưng ta lại biết con trùng này chính là một trong những cổ trùng mà huyết ma đã từng tự hào nhất. Phàm là bị loại trùng ký sinh này nhập thể, võ đạo thiên phú và tu vi sẽ tăng lên một cách cực kỳ khủng khiếp, có thể khiến một người tầm thường trong nháy mắt biến thành một thiên tài. Mọi người nghe vậy không khỏi thán phục, trong lòng suy nghĩ, nếu quả thật có tác dụng kỳ diệu như thế, thì nếu mình có được một cái, cũng không phải là chuyện hư vô. Thế nhưng, tiêu thần tiếp tục nói, vật ấy tuy tuy có nhiều lợi ích, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một cổ trùng mà thôi. Phàm là người bị cổ trùng ký sinh, một khi hạ cổ xuống, sẽ có thể trực tiếp làm mất đi linh trí của người đó, khiến họ trở thành những con rối biết chiến đấu. Ngoài ra, huyết ma trùng cũng có một cái cực hạn. Khi ký chủ đạt đến cửu giai, cổ trùng sẽ trở nên thành thục. Đến lúc này, huyết ma trùng sẽ trực tiếp hút khô tinh huyết cùng hồn lực của ký chủ. Một khi huyết ma trùng trưởng thành, nó sẽ phá thể mà ra, có sức mạnh cường đại tương đương với cửu giai cường giả. Còn ký chủ thì sẽ bị hút khô hết thảy, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa, ngay cả hồn phách cũng không còn. Nghe được lời nói của Tiêu Thần, mọi người không khỏi rùng mình. Là võ giả, họ đã quen với sinh tử, nhưng sự thật tàn khốc như vậy vẫn khiến nhiều người cảm thấy lo sợ. Thế nhưng, khi tưởng tượng đến việc sẽ có một con trùng từ chính cơ thể mình xé ra, hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng, giống như mình là một quả trứng trùng. Cái chết này quả thực quá kinh khủng. Không quan tâm đến những suy nghĩ trong lòng mọi người, Tiêu Thần tiếp tục nói, chính vì lo lắng như vậy nên ngươi mới cố ý áp lực cảnh giới của mình. Ngươi sợ rằng con trùng này sẽ hoàn toàn trưởng thành và lấy đi tính mạng của ngươi, vì thế ngươi mới một lần nữa dẫn các cao thủ của Thánh Linh Châu tới đây. Hơn nữa, ngươi rõ ràng có thể tìm ra những phương pháp thông minh hơn để khiến mọi người không hề hay biết mà chết, nhưng người lại không làm như vậy, mà cố tình khơi mào một cuộc chiến tranh. Vậy nên, trận đại cục này, việc hiến tế chỉ là ngụy trang. Mục đích thật sự của ngươi chỉ là mượn sức mạnh của người khác để giúp ngươi giải quyết con huyết ma trùng trong cơ thể. Nghe xong lời Tiêu Thần, mọi người lập tức xôn xao, có người còn trực tiếp cao giọng hỏi, chờ một chút, nếu thật như vậy, vậy thì ai là người đã hạ cổ hắn? Mọi người trong chớp mắt đều dòng tai lên, mong muốn nghe được bí mật này. Rốt cuộc, người hạ cổ chính là hắc thủ sau màn của Phong Kiếm Môn, đồng thời cũng là kẻ thù chân chính của mọi người. Tiêu Thần ngưng mi, nói, ta trước đây đã từng đề cập, con huyết ma trùng này chính là huyết ma đặc hữu cổ trùng, cho nên ta không sai, người hạ cổ chính là huyết ma, đúng không? Huyết ma, mọi người nghe vậy, đều hít vào một hơi. Tiểu tử, ngươi không cần nói những điều giật gân. Huyết ma đó là nhân vật trong truyền thuyết từ mấy vạn năm trước. Thậm chí, nếu hắn thật sự không tồn tại, thì sao có thể gọi là huyết ma? Đúng vậy, dù huyết ma thật sự tồn tại, thì trải qua bao nhiêu năm, hắn cũng phải chết đi chứ. Mọi người sôi nổi gật đầu, tán thành ý kiến này, mặc dù là cường giả cửu giai tu vi mạnh mẽ, cũng không thể chống lại quy luật của thời gian. Chung quy sẽ trở về với cát bụi. Huyết ma dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng, Tiêu Thần lại lạnh lùng nói, thật đáng tiếc, huyết ma cường đại vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Trước kia, huyết ma đã khiến thiên hạ loạn lạc, dẫn đến đại họa khắp nơi, tiên ma hay đạo, thậm chí cả những người dưới trướng huyết ma cũng đã cùng nhau phản kháng hắn, cuối cùng phải hy sinh vô số người để phanh thây huyết ma. Nhưng tiếc rằng, công pháp mà huyết ma tu luyện quá mức quỷ dị, dù bị phanh thây, hắn vẫn không chết ngay lập tức. Hồn lực và sức mạnh của hắn bị chia thành hơn 200 khối, phong ấn tại khắp nơi trong đại lục. Nếu như ta không đoán sai, thì Phong Kiếm Môn chính là một trong những nơi phong ấn năm xưa. Và thân là môn chủ của Phong Kiếm Môn, hắn đã tình cờ tìm thấy phong ấn này. Sau đó mơ ước có được lực lượng của huyết ma, lại bị huyết ma ám toán. Trong cái huyết ma trùng này, đã trở thành con rối của hắn, giúp hắn phá giải phong ấn. Nhưng hắn vẫn luôn không cam lòng, cho nên mới thiết lập cục diện hôm nay, tính toán thoát khỏi sự khống chế của huyết ma. Nói xong, Tiêu Thần ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Phong Kiếm Môn chủ. Hắn nghe xong, hơi mỉm cười, nói, suy đoán thật xuất sắc, đáng tiếc, sai, sai. Tiêu Thần sau khi nghe xong, sửng sốt, vừa mới suy đoán, hắn đã tận lực làm cho thật nghiêm mật, không biết sai lầm xuất hiện ở đâu. Lúc này, Phong Kiếm Môn chủ lên tiếng, những suy đoán trước mặt đều không có vấn đề. Nhưng người hạ cổ không phải huyết ma, mà là một kẻ còn phiền toái hơn huyết ma. Cái gì? Đó là ai? Tiêu Thần nghiêm giọng hỏi. Phong Kiếm Môn chủ vừa định mở miệng thì bất ngờ, phốc, một ngụm kiếm khí màu vàng kim nhạt từ sau lưng hắn đâm tới. Phong Kiếm Môn chủ, mặc dù đã bị Tiêu Thần phá vỡ lòng phòng, thương tổn đến hồn lực, nhưng bình thường công kích cũng không nên làm hắn bị thương như vậy. Thế nhưng, một kiếm này lại trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn, khiến khí tức của phong kiếm môn chủ suy yếu đi trông thấy. Lời của ngươi quá nhiều, một âm thanh khàn khàn vang lên từ sau lưng phong kiếm môn chủ. Tiêu Thần trong nháy mắt sắc mặt biến đổi, không biết đối phương từ lúc nào xuất hiện. Khi hắn nhìn lại, thấy chủ nhân của kiếm khí màu vàng óng bao phủ trong một mảnh kim sắc khí tức, căn bản không thấy rõ dung mạo, thậm chí ngay cả nam hay nữ cũng khó mà phân biệt. Tiêu Thần cố gắng vận dụng phó thần công để lược lực lượng, nhưng vẫn không cách nào nhìn ra lai lịch của đối phương. Gia hòa này, Tiêu Thần cảm thấy sắc mặt mình biến đổi, người trước mắt thực lực có vẻ quá cường đại. Nhưng vào lúc này, phong kiếm môn chủ bị đâm xuyên thân thể, bỗng nhiên lộ ra nụ cười quái dị, nói, cái này cũng nằm trong kế hoạch của ta. Cái gì? Sương mù kim sắc bên trong người hắn, thanh âm rõ ràng run lên. Lúc này, phong kiếm môn chủ bất ngờ một chưởng vỗ vào người mình. Anh, chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn lại lần nữa nổ thành vô số tro bụi, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tế đàn. Người đã để cho huyết ma trùng xâm nhập vào thân thể ta, khiến ta trở thành đầy tớ của ngươi, để ta vì ngươi tàn sát sinh linh. Thế nhưng, ngươi cũng biết, ta năm đó bước vào võ đạo với tâm nguyện trở thành một hiệp sĩ, sống vì dân, nhưng ngươi lại bắt ta đi ngược lại với chí hướng đó. Ta phải chịu đựng sự thống khổ và tự trách mỗi ngày. Nếu không phải vì bị huyết ma trùng khống chế, ta đã sớm muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Ta vừa mới nói rằng, tiểu tử kia đoán sai, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là, mục đích cuối cùng của ta hôm nay, không phải giết huyết ma trùng, mà chính là giết ngươi. Ầm ầm ầm, nghe khi âm thanh của phong kiếm môn chủ vang lên. Lập tức, cả trăm dặm xung quanh phong kiếm môn, phong vân biến sắc, vô số cột sáng, từng cái nối tiếp nhau, từ dưới mặt đất bùng lên, vươn thẳng đến chân trời. Cuối cùng hóa thành một phủ văn đặc biệt. Sương mù kim sắc trong người hắn thấy vậy, lập tức kinh hãi nói, này, không phải là thị huyết đại trận sao? Tại kế hoạch của hắn, giờ phút này xung quanh phong kiếm môn hẳn là bày ra thị huyết đại trận, hấp thu huyết khí và sinh mệnh của mọi người. Nhưng không ngờ rằng phong kiếm môn chủ lại không tuân theo ý chỉ của hắn. Tiếng cười của phong kiếm môn chủ vang lên, không sai, đây thật ra không phải thị huyết đại trận, mà là tả âm thầm hao tổn mấy trăm năm tâm huyết, tạo ra chu ma đại trận, dẫn cửu thiên nhất thánh khiết chi linh ánh sáng, chu sát ngươi, tả ma. Cái gì, ngươi thế nhưng, kim quang người trong đó, nghe xong lời này, không khỏi kinh hô, chết đi. Lúc này, tiếng gầm giận dữ của phong kiếm môn chủ vang lên, vô số đạo kim quang hội tụ giữa không trung thành một thể, rồi anh một tiếng, lao về phía tế đàn. Không tốt. Tiêu Thần sắc mặt hơi biến, lập tức từ không trung cứu lấy cầm sắt, sau đó thiết lập mấy đạo phủ văn giữa không trung để tránh khỏi cú đánh mạnh mẽ này. Thế nhưng, phanh, khi kim quang đến gần tế đàn còn khoảng trăm trượng, bỗng chốc vỡ vụn, hóa thành đầy trời kim sắc quầng sáng, tán lạc xuống. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Phong kiếm môn chủ lại lần nữa hóa hình, nhìn đầy trời kim quang với vẻ mặt khiếp sợ. Kế hoạch tỉ mỉ của mình sao lại thất bại vào phút cuối như vậy? Lúc này, từ giữa kim quang, vang lên một trận tiếng cười. Thế nào, có phải rất bất ngờ hay không? Ta vừa mới phối hợp với ngươi diễn kịch, thật vất vả đó. Ngươi nói cái gì? Phong kiếm môn chủ tức khắc kinh ngạc nói. Lúc này, kim quang lại cười một tiếng, nói, ngươi từ đâu biết thân phận của ta? Có phải cho rằng ta là cổ ma vương, nhất định sợ hãi lực lượng của quang minh thần địa đúng không? Chẳng lẽ không phải? Phong kiếm môn chủ sắc mặt trắng bệch nói, hắn âm thầm điều tra nhiều lần về thân phận của chủ nhân này, cuối cùng xác nhận đối phương chính là cổ ma vương, ma đầu nguy hiểm nhất từ ngàn năm trước. Hắn đã tìm thấy huyết ma chi cốt tại phong kiếm môn, thông qua đó tìm được phương pháp khống chế huyết ma trụ, từ đó chậm rãi khống chế toàn bộ phong kiếm môn. Những năm gần đây, phong kiếm môn chủ luôn coi cổ ma vương là đối thủ và âm thầm mưu tính. Nghe những lời này, hắn hơi ngạc nhiên, hắn cười nhạt, nói, ngươi từ đâu biết tâm ý bất chung của ta, đối với ngươi, ta đã sớm biết thân phận cổ ma vương, chỉ là ta muốn ngươi lầm tưởng mà thôi. Ngươi đã lén lút thay đổi huyết ma đại trận, ta cũng sớm biết, thật là khó cho ngươi, diễn trò nhiều năm làm trung khuyển cho ta, nhưng tiếc rằng, tất cả đều đã sớm nằm trong tầm kiểm soát của ta. Đáng tiếc, cả đời này, ngươi đều là nô lệ của ta, làm việc cho ta. Dù ngươi có trăm phương ngàn kế để đối phó với Chu Ma đại trận, cũng vô ích thôi. Người kia nói, rồi hướng xuống đất thật mạnh một bước. Ong ong, chỉ trong chốc lát, bầu trời đầy ánh sáng kim sắc run rẩy điên cuồng. Lúc này, người tỏa ra kim quang từ từ bay lên, hai tay mở ra, cao giọng nói. Trên đời này, không có cái gì gọi là Chu Ma đại trận. Người đạt được trận pháp, chỉ là ta cố ý để ngươi lấy được mà thôi. Đó chỉ là một phần của thị huyết đại trận. Tiếp theo, hiến tế mới thật sự bắt đầu. Oanh, ngay khi hắn dứt lời, thiên địa bỗng chốc biến sắc. Nguyên tiên thiên ở trên, không trung tỏa ra ánh sáng thần thánh. Trong nháy mắt, biến thành quỷ ảnh mạnh mẽ. Một cỗ khí tức thích giết chóc bắt đầu kích động trong không khí. Thị huyết đại trận, cuối cùng cũng bắt đầu. Không, không. Phong kiếm môn chủ nhìn những gì mình dày công xây dựng sắp trở thành bọt nước, phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Tuy nhiên, liên tiếp bị thương nặng, hắn đã không còn sức để nghịch chuyển tình thế, chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên bất đắc dĩ. Dưới tế đàn, Liễu Khê vẫn không cam lòng, liền lạnh giọng quát, chư vị, sống hay chết, đều xem trận chiến ngày hôm nay. Mọi người hãy tề tâm hợp lực, giết tên chủ mưu sau màn. Chỉ cần như vậy, chúng ta mới có thể giành chiến thắng. Nghe vậy, mọi người trong Thánh Linh Châu lập tức hồi phục tinh thần, khôi phục ý chí chiến đấu. So với mọi người trong Thánh Linh Châu, phần lớn người trong Phong Kiếm Môn lại rơi vào sự mơ hồ. Họ chỉ biết nguyện trung thành với môn chủ Phong Kiếm Môn, nghe theo hiệu lệnh của hắn. Nhưng hiện giờ, mọi chuyện trở nên rất rối rắm, khiến họ không biết phải làm sao. Và lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ trong kim quang vang lên. Phong Kiếm Môn nghe đầy, cho ta chắn ở trước bọn họ. Giọng nói vừa dứt, một vị trưởng lão của Phong Kiếm Môn với vẻ mặt không vui nói, ta vì sao phải nghe lời ngươi. Nhưng lời của hắn còn chưa nói hết, phanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, thân thể hắn lập tức bạo mở, biến thành một mảnh huyết vụ. Từ bên trong cơ thể hắn, một con huyết ma trùng chui ra. Chỉ có điều, con huyết ma trùng này so với con của môn chủ Phong Kiếm Môn nhỏ bé hơn rất nhiều. Cái gì? Sao trong cơ thể hắn cũng có? Mọi người thấy cảnh tượng này đều sôi nổi kinh ngạc. Lúc này, giọng nói lạnh lùng từ trong kim quang lại vang lên. Rất đơn giản, tất cả những người đã ăn đan dược của ta trong cơ thể đều có huyết ma trùng. Nếu không, làm sao thực lực của các ngươi lại tăng lên nhanh như vậy? Cái gì? Sau khi nghe xong, sắc mặt mọi người trong Phong Kiếm Môn đều biến đổi, đặc biệt là những trưởng lão và các tân khách khanh. Họ đều đã từng sử dụng đan dược của Phong Kiếm Môn. Lúc trước, khi nhận được đan dược, họ đều mừng rỡ như điên. Nhưng ai có thể nghĩ rằng, thứ này lại là đan dược đòi mạng. Không muốn chết, thì hãy ngăn cản bọn hắn lại cho ta. Kim Quang người lạnh lùng nói, những trưởng lão nghe vậy, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn nghe theo, đứng chắn trước mặt mọi người. Lúc này, Kim Quang người chụp ra hai trường, oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh vang lên từ xa. Ngay sau đó, trên mặt đất, hai cái phủ văn đột nhiên sụp đổ, mở ra, Thiên Phong Cuồng cùng đại trưởng lão liền bị hắn giải phóng từ phong ấn. Chủ nhân, ngày sao lại ra đây? Thiên Phong Cuồng thấy Kim Quang người xuất hiện, liền kinh hô. Kim Quang người trầm giọng nói, các ngươi môn chủ phản bội ta, giờ đây, hai ngươi sẽ là sứ giả của ta. Nhiệm vụ đầu tiên chính là ngăn cản bọn tôn binh này. Vâng, hai người đồng thanh đáp. Sau đó, họ cùng với mọi người của Thánh Linh Châu đối mặt trực diện. Thiên Phong Cuồng, người không cần chấp mê bất ngộ. Kẻ kia đã gieo huyết ma trùng vào người ngươi. Dù ngươi có ở bên hắn, cũng không thể sống sót. Liễu Khê cầm kiếm trong tay, khuyên nhủ Thiên Phong Cuồng. Nhưng Thiên Phong Cuồng lắc đầu đáp, không. Chỉ cần ta trung thành với chủ nhân, hơn nữa kiềm chế cảnh giới, ta sẽ không chết. Nhưng nếu ta trái lời chủ nhân, ta chắc chắn phải chết. Vì vậy, ta cần ngăn cản các ngươi. Ngươi, Liễu Khê tức giận đến run rẩy, không nói thêm lời nào, lập tức tấn công hắn. Oanh, nhất thời, dưới tế đàn, cuộc chiến lại bùng nổ. Lúc này, Phong Kiếm Môn mặc dù đã giảm bớt sức lực, nhưng nhờ có hai cường giả Thiên Phong Cuồng trấn giữ, cuộc chiến vẫn rất giằng co. Nhìn mọi thứ dưới tế đàn, sắc mặt Phong Kiếm Môn chủ trầm buồn. Hắn không còn thân thể, chỉ còn lại hồn lực để chống đỡ. Sau nhiều lần bị thương nặng, hắn đã ở vào tình cảnh dầu hết đèn tắt, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trong thiên địa. Dù vậy, hắn vẫn tận dụng chút sức lực cuối cùng, quay sang Tiêu Thần nói, ngươi hãy thoát khỏi đây, cứu lấy Thánh Linh Châu. Tiêu Thần nhìn hắn, gật đầu đáp, yên tâm, có ta ở đây, gia hỏa này sẽ không được như ý. Tiêu Thần không mấy hứng thú với việc bảo vệ Thánh Linh Châu, nhưng hắn đồng ý ra tay, không chỉ vì nếu không đánh bại người trước mặt, hắn cũng không thể lui toàn thân, mà còn vì hắn thật sự có chút khâm phục khí khái của Phong Kiếm Môn Chủ. Dù Tiêu Thần không ủng hộ cách làm của hắn, nhưng vẫn kính trọng sự nhẫn nại và kiên trì của hắn. Hà hà, ngươi thật khiến ta thất vọng, sao lại đặt hy vọng vào một tên tiểu tử như vậy, quả thực thật buồn cười. Ngươi mưu đồ, thật thất bại. Lúc này, người mang kim quang cười nhạo Phong Kiếm Môn Chủ. Tiêu Thần lúc này đã bỏ mặc Cẩm Sắt đang hôn mê, với vẻ mặt âm trầm nhìn người kia nói, ngươi cho rằng hắn thất bại, nhưng thực ra kẻ thất bại chân chính là ngươi, bởi vì ngươi đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Sai lầm chí mạng? Kim Quang nghe Tiêu Thần nói liền sửng sốt, hắn ngưng mi hỏi, sai lầm gì? Tiêu Thần hít sâu một hơi đáp, ngươi không nên cuốn ta và bằng hữu của ta vào chuyện này, đó chính là sai lầm chí mạng nhất của ngươi. Nghe Tiêu Thần nói, Kim Quang đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức cười lớn, người trẻ tuổi, ta không có ý giễu cợt ngươi đâu, thế gian này sâu sắc biết bao, ngươi căn bản không hiểu, chỉ với mấy lần của ngươi, ít nhất phải đợi thêm vạn năm mới có thể đạt đến trình độ này. Đáng tiếc, ngươi sẽ không có cơ hội đó. Nói xong, hắn bấm tay đánh về phía Tiêu Thần, nói, chết đi. Ào, chỉ trong khoảnh khắc, một vệt kim quang bay thẳng tới Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần không tránh né, chỉ bằng một chưởng, hắn đập bay kim quang đó. Oanh, kim quang rơi xuống xà, lập tức dâng lên một đám ma cô vân. Ngạc nhiên, thực lực của ngươi so với tưởng tượng của ta có vẻ mạnh hơn một chút. Kim Quang nhìn Tiêu Thần, đôi mắt híp lại. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ta không chỉ mạnh hơn một chút đâu, đây là Cửu Dương Thần Thể. Ong, Tiêu Thần gầm lên, sau lưng lập tức dâng lên những vòng hào quang chói lọi, sức mạnh của hắn cũng theo đó tăng lên gấp bội, còn có thể mạnh hơn nữa. Kim Quang có chút bất ngờ, tuy nhiên hắn vẫn không để Tiêu Thần vào mắt. Cuối cùng, dù Tiêu Thần có thực lực tăng lên, khoảng cách giữa hắn và Kim Quang vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Chính là nện. Bên kia, Tiêu Thần vung tay hướng tới Kim Quang người tấn công. Oanh, một tiếng vang lớn, Kim Quang người giữa không trung gần như không thể đứng thẳng, một thân Kim Quang suýt nữa bị lực lượng cường hãn chấn vỡ. Cái gì? Sao lại mạnh như vậy? Đến lúc này, hắn mới nhìn thẳng vào Tiêu Thần. Người trẻ tuổi trước mắt thực lực mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng nhiều. Huyền Thiên Niết Kiếm, Cửu Tiêu Bá Long Quyền. Tiêu Thần tiếp tục tấn công Kim Quang người, nhưng vẫn không thể phá vỡ được Kim Quang. Điều này khiến tâm trạng Tiêu Thần càng thêm lo lắng. Hắn không ngờ, giờ phút này Kim Quang người đang rơi vào tình thế khắc nghiệt. Tiểu tử này, chiêu thức tuy có vẻ bình thường, nhưng sao lại có uy lực như vậy? Hắn chỉ có linh tiên cảnh mà thôi, mà lại mạnh mẽ như thế. Nếu hắn tiến vào chân tiên cảnh, e rằng ta không phải là đối thủ của hắn. Võ đạo, chiêu thức và ý chí chiến đấu của hắn thật sự áp đảo ta. Sao có thể như vậy? Kim Quang người thầm nghĩ, rốt cuộc, thân phận thật sự của hắn cực kỳ khủng bố. Nếu người ngoài chứng kiến trận chiến này, e rằng toàn bộ đại lục sẽ điên cuồng. Oanh, Tiêu Thần một kiếm, lại một lần nữa đẩy lùi người mang Kim Quang. Hắn phát hiện ra, Kim Quang ấy thật ra đã bị Tiêu Thần chém ra một kẽ hở. Đó là, Tiêu Thần nhìn vào cái khe, kinh ngạc nhận ra bên trong Kim Quang không phải là diện mạo thật của người đó, mà là một không gian hoàn toàn khác biệt. Đáng giận, người mang Kim Quang thấy vậy thì kinh hoàng, hai tay hợp lại, Kim Quang lập tức khép lại. Tuy nhiên, lần này cũng chỉ làm cho nhân cách bên ngoài của hắn càng thêm phẫn nộ. Hắn không thể ngờ, Tiêu Thần lại có thể đạt đến trình độ này. Nếu để đối phương thật sự thăm dò được những điều bên trong Kim Quang, mọi chuyện sẽ không ổn. Đáng giận tiểu tử, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Đến lúc này, hắn đã xem Tiêu Thần như một mối đe dọa lớn. Hôm nay, bằng mọi giá, hắn phải giết chết Tiêu Thần tại đây. Ỏng, Trong lúc nói, kim quang trên người hắn bùng lên mãnh liệt, khí thế của hắn tăng lên gấp bội, đạt đến một trình độ vô cùng khủng khiếp. Cửu giai lực lượng, Tiêu Thần nhìn người mang kim quang, lòng trầm xuống, thực lực của người này quả thật kinh khủng. Khanh, ngay lúc này, trên không trung xuất hiện một thanh chiến kiếm kim quang lấp lánh. Khi thanh chiến kiếm xuất hiện, toàn bộ tế đàn bị khí thế cường đại ép xuống thấp mấy trượng. Hảo cường kiếm ý, Tiêu Thần nhìn thanh chiến kiếm, càng thêm thận trọng. Thực lực của người mang kim quang thật sự vượt xa những gì Tiêu Thần ban đầu dự đoán. Đây chắc chắn là một siêu cấp cao thủ, mà võ kỹ này cũng tuyệt đối không phải là chiêu thức tầm thường. Chết đi, hắn nói. Một kiếm kim quang bổ xuống, oanh. Tuy nhiên, Tiêu Thần thân pháp như điện, chỉ một cái lắc mình đã tránh khỏi kiếm kim quang, oanh. Nơi kim quang đi qua, vùng đất trở nên cằn cỗi, không có vật gì có thể may mắn thoát khỏi. Khá cường, Tiêu Thần trong lòng căng thẳng, thầm kinh hãi. Vào lúc này, kim quang người cười lạnh nói, tiểu tử, vẫn chưa xong đâu. Kim quang vô cực, nói xong, kim quang trên thân kiếm đột nhiên dâng trào, lan ra bốn phương tám hướng. Suy, một viên đá bay vút lên không trung, bị kim quang bao phủ ngay lập tức, trong nháy mắt đã bị thiêu thành tro tàn. Cái gì? Tiêu Thần trừng mắt nhìn, kim quang này thật sự bá đạo, tựa như ngọn lửa vô hình. Chớp mắt đã đến trước mặt Tiêu Thần, cho ta phong. Tiêu Thần chắp tay hợp lại, linh khí mở ra, phanh. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng chặn được kim quang ăn mòn. Tuy nhiên, kim quang người lại không hề lo lắng, chỉ cười nói, tiểu tử, ngươi chặn công kích của ta, nhưng còn bọn họ thì sao? Tiêu Thần nghe vậy sửng sốt, quay đầu lại, thì thấy kim quang đã lan đến Cẩm Sát cùng Phong Kiếm Môn Chủ. Giờ phút này, Cẩm Sát đã lâm vào trạng thái hôn mê, còn Phong Kiếm Môn Chủ thì bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, căn bản không có sức chống cự trước cổ lực lượng này. Tiêu Thần muốn tìm cách cứu viện, nhưng trước mặt kim quang, hắn chỉ có thể đi từng bước khó khăn, căn bản không kịp đến cứu người. Kim quang người cười lớn nói, tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã cảm nhận được sự bất lực của mình rồi sao? Ngươi nghĩ mình có thể cứu vớt người khác? Đừng có đùa, sức mạnh yếu ớt của ngươi không thể chống lại vận mệnh. Kết cục của ngươi chỉ có thể là bị vận mệnh nghiền nát. Không chỉ ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, mà ngay cả những người bên cạnh ngươi, những người ngươi muốn bảo vệ, cũng sẽ bị kéo theo mà chết. Dãy rủa đi, thống khổ đi, nhìn bạn mình vì sự bất lực của ngươi mà chết. Đó chính là bài học dành cho kẻ như ngươi. Kim quang người cười càng điên cuồng. Trong khi Tiêu Thần dưới áp lực này, cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng không thể nào. Đáng giận, Tiêu Thần tức giận gầm lên. Kim quang này tuy không làm hại đến hắn, nhưng nếu lúc này Cẩm Sắt hai người bị lời nói của kim quang đánh trúng, chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng ngay lúc ấy, khanh, một cái xà mâu đột nhiên cắm xuống trước mặt Cẩm Sắt, giữ kim quang lại. Ai? Kim quang người tức giận hỏi. Lúc này, từ dưới tế đàn, một bàn tay máu me be bét vươn lên. Lão gia hỏa, nếu muốn đánh thì hãy công khai mà đánh, không cần dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Giọng nói đứt quãng vang lên. Tay máu me ấy chính là đoạn thiên cổ bị Tiêu Thần đánh bay. Người vẫn chưa chết, dám ngỗ nghịch ta. Kim quang người thấy đoạn thiên cổ thì tức giận mắng. Chỉ thấy lúc này đoạn thiên cổ toàn thân đầy máu me, trên người chết đầy xương cốt, lại còn xuất hiện rất nhiều vết thương nghiêm trọng. Nếu là người khác, với những thương tích như vậy, e rằng đã chết không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, sinh mệnh lực của đoạn thiên cổ lại vô cùng kiên cường. Dù bị thương nặng đến vậy, hắn vẫn còn sức lực để chống cự kim quang. Đoạn thiên cổ nhìn người mang kim quang, nhếch miệng cười, nói, ngươi chưa từng nghe câu, người tốt sống không lâu, tai họa gì ngàn năm, sao? Ta, một đại họa hải, nhưng sẽ không dễ dàng chết như vậy, đâu, ngươi. Người mang kim quang tức giận, nhưng sau một lúc đã bình tĩnh trở lại nói, ngươi không chết thì tốt, ta bây giờ ra lệnh cho ngươi, lập tức chém giết nữ nhân kia. Đoạn thiên cổ là trưởng lão của Phong Kiếm Môn, nên người mang kim quang cho rằng hắn không thể từ chối mệnh lệnh của mình. Thế nhưng, đoạn thiên cổ lại cười nói, ngươi cho rằng, ngươi có quyền gì, ngươi nói cái gì? Người mang kim quang ngẩn ra hỏi. Đoạn thiên cổ khạc ra một ngụm máu, sau đó cười lạnh nói, ta là đoạn thiên cổ, tuy rằng có tổn hại và làm nhiều việc xấu, Nhưng ta luôn là một người đỉnh thiên lập địa, muốn đánh nhau thì phải quang minh chính đại mà đánh. Ta sẽ không nghe theo mệnh lệnh của loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi. Người mang kim quang nghe xong những lời này, trong khoảnh khắc trầm mặc. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, một cỗ sát ý kinh khủng từ hắn lan tỏa ra. Được, rất tốt, ngươi dám cãi lời ta, nếu vậy, ngươi hãy đi tìm chết đi. Kim quang người ta nói, hướng về Đoạn Thiên Cổ, kết một dấu tay. Thế nhưng Đoạn Thiên Cổ lại hoàn toàn không tổn hại, ngồi yên tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này, kim quang người cảm thấy kinh ngạc, nói, không thể nào, ta, huyết ma trùng, sao lại không có hiệu quả với ngươi? Thân là tam trưởng lão của Phong Kiếm Môn, hắn tự nhiên cũng đã nhận được đan dược mà Đoạn Thiên Cổ ban thưởng. Thấy trong cơ thể Đoạn Thiên Cổ không có dấu hiệu bùng nổ, kim quang người cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đoạn Thiên Cổ mỉm cười, nói, huyết ma trùng, người nói chính là cái này sao? Hắn nói xong, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược. Đúng là viên đan dược mà Phong Kiếm Môn đã ban thưởng trước đó. Nhìn thấy đan dược trong tay hắn, kim quang người kinh ngạc nói, ngươi vậy mà không dùng viên đan dược này? Đoạn Thiên Cổ cười lạnh, đáp, vô nghĩa, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Khi ta nhận viên thuốc này, đã đoán được đan dược có vấn đề, nên đã giữ lại không dùng. Không ngờ, ta đã đoán đúng. Kim quang người hít sâu một hơi, nói, Đoạn Thiên Cổ, thì ra ta đã xem thường ngươi. Ban đầu ta chỉ nghĩ ngươi là một kẻ hữu dũng vô mưu. Thật không ngờ, ngươi lại có tâm cơ như vậy. Nhưng mà, tất cả đều là vô ích. Vận mệnh đã được viết sẵn, sẽ không bị một con giun dế thay đổi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần lại nhạt nói, thực đáng tiếc, trong mắt ta, ngươi mới chính là một con kiến. Ngươi nói cái gì? Kim quang người hỏi lại. Tiêu Thần hít sâu một hơi, đáp, ta nói, trước mặt ta, ngươi chỉ là một con giun dế, ta bây giờ sẽ nghiền chết ngươi. Nói xong, Tiêu Thần nhìn Đoạn Thiên Cổ, nói, Đoạn Thiên Cổ, giúp ta chặn bọn họ lại. Đoạn Thiên Cổ, miệng còn rỉ máu, nói, không thành vấn đề, nhưng nếu ngươi đã đáp ứng ta, sau khi kết thúc hôm nay, ngươi phải giúp ta đánh một trận. Tiêu Thần cười nói, không có vấn đề, ngươi muốn đánh bao nhiêu lần, ta đều sẽ theo cùng. Nghe hai người đối thoại, kim quang người lạnh lùng nói, xin lỗi đã quấy rầy hai người, nhưng ta phải nhắc nhở, hôm nay hai người đều phải chết ở đây, không thể sống sót. Tiêu Thần ánh mắt trở nên lạnh lùng, đáp, thực đáng tiếc, nhưng điều đó không do ngươi quyết định. Ngay khi ngươi vừa mới nói ra lời đó, ta đã chuẩn bị mọi thứ xong. Ngươi nói cái gì? Kim quang người khó hiểu hỏi. Nhưng vào lúc này, oanh, trong cơ thể Tiêu Thần, hai cỗ khí tức hoàn toàn khác biệt bỗng nhiên bùng nổ. Bên trái cơ thể hắn, ma khí lạnh lẽo bùng lên như trời. Còn bên phải, tiên khí tràn đầy, hào quang rực rỡ. Hai loại khí tức đối lập nhau, vốn không thể cùng xuất hiện trên một người. Nhưng giờ đây, chúng lại đồng thời xuất hiện trên người Tiêu Thần, hòa quyện vào nhau, tạo ra một sức mạnh cường đại hơn. Đây là, vào lúc này, người mang kim quang thấy cảnh tượng như vậy, thanh âm có phần run rẩy, ngay cả kim quang cũng bắt đầu trở nên không ổn. Một chiêu này, ta cũng là lần đầu tiên sử dụng, hãy để ngươi thử nghiệm đi, Tiêu Thần nói, một tay hướng lên trời, oanh, tiên ma hai khí trong nháy mắt theo cánh tay hắn vươn lên, đan xen lại, hóa thành một đạo kinh khủng cầu vòng, như thể muốn mở ra thiên địa. Tiên ma vô cực trảm, Tiêu Thần nổi giận gầm lên, tay đánh xuống, ầm ầm ầm, kinh khủng kiếm khí hướng về phía kim quang chém tới, cho ta toái. Người mang kim quang cũng gầm lên, dùng kim quang kiếm trong tay để ngăn cản. Đáng tiếc, khi kim quang kiếm gặp Tiêu Thần tiên ma hài khí, trong nháy mắt bị chém vỡ thành vô số mảnh nhỏ, phịch một tiếng tạc vỡ ra, chết. Tiêu Thần tay lại chuyển, tiên ma vô cực chạm kiếm khí hạ xuống, trực tiếp xuyên thấu kim quang, oanh, kiếm khí đâm thủng kim quang, một cái chớp mắt đã cắt qua không gian, hoàn toàn đi vào bên trong kim quang. Cùng lúc đó, tại một nơi xa xôi, cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, trong một tòa huy hoàng thần điện, bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, oanh, chớp mắt, một đạo kiếm quang từ cuối đại điện bắn ra, hướng tới thần tọa, chính là Tiêu Thần tiên ma vô cực trảm. Trên thần tọa, có một người trung niên mặc kim sắc thần bào, đang nhắm mắt dưỡng thần. Khi kiếm khí ập đến, trung niên nhân bỗng mở hai mắt, sau đó quay đầu nhìn lên, oanh, kiếm khí trực tiếp đánh nát một nửa thần tọa sau lưng hắn. Trung niên nhân vung tay áo, phá toái không gian trước mặt hắn, rồi lại nhanh chóng khôi phục. Hồ, kiếm khí từ tiên ma vô cực mất đi nguồn phát, nhanh chóng biến mất, thần điện cũng không bị sụp đổ. Phát sinh cái gì? Lúc này, nghe được âm thanh, ngoài thần điện, vô số kim giáp vệ sĩ xông vào. Trung niên nhân trên thần tọa lại nhạt nói. Là ta minh tưởng lúc trước, ra chút đường rẽ, không có chuyện gì, hãy lui ra đi. Đông đảo kim giáp vệ sĩ nhìn thấy trung niên nhân, ngay lập tức quỳ gối xuống và nói, dạ, tôn pháp chỉ. Nói xong, họ xoay người rút lui. Sau khi mọi người rời đi, từ bóng tối trong thần điện, một lão giả khom lưng bước ra, híp mắt nói, nhà, đại thần quan đại nhân của chúng ta thật sự đã gặp mệt. Nói rồi, hắn nhìn về phía nửa thần tọa đã bị hủy, kinh ngạc nói, có thể xuyên qua không gian, công kích đến nơi này, uy lực của một kiếm này thật khủng khiếp, đối thủ là ai? Chẳng lẽ là cửu ma chi nhất? Đại thần quan sắc mặt đạm mạc nói, ta chỉ dùng minh tưởng phân thân, không hề thác đại, đi khiêu chiến cửu ma trình độ. Lão giả hỏi, kẻ đó lại có thủ đoạn như vậy? Đại thần quan hồi tưởng đến hình dáng của tiêu thần nói, là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, sao có thể? Lão giả tức thì kinh hoàng, hắn biết thân phận và thực lực của đại thần quan trước mặt. Mặc dù đại thần quan minh tưởng phân thân chỉ có 1% thực lực của hắn, nhưng không phải một người trẻ tuổi nào cũng có thể đánh bại. Đại thần quan xua tay, nói, trước tiên đừng nói những điều đó, ta phải thông báo cho ngươi một việc, về tình hình Thánh Linh Châu, sự việc này gây ra rủi ro lớn, những huyết ma trùng của ngươi có khả năng sẽ hoàn toàn bị phế đi. Cái gì? Lão giả nghe đến đây, tức giận đến tím mặt, ngươi biết ta đã tốn bao nhiêu năm, bao nhiêu tâm huyết mới thuần phục được những huyết ma trùng đó không? Giờ ngươi lại nói phế đi. Ngươi có biết phải mất bao nhiêu năm để đào tạo lại một đám huyết ma trùng không? Lão già tức giận giống lên với đại thần quan. Thế nhưng, đại thần quan không hề xúc động, chỉ cười nói. Cổ ma vương, đừng nóng giận, dù lần này ném huyết ma trùng đi, nhưng ta lại phát hiện một món đồ chơi thú vị hơn. Trước mặt lão già này, chính là cổ ma vương, người nổi tiếng trong giới tà ma. Thật không ai có thể nghĩ rằng một ma đạo nhân lại xuất hiện ở nơi thánh khiết này. Thứ gì? Cổ ma vương tức giận hỏi. Đại thần quan nhớ lại chiêu cuối cùng của tiêu thần, miệng nở nụ cười, nói, thiên ma thể. Cái gì? Cổ ma vương từ tức giận bỗng trở nên kích động, cả người run lên. Ngươi nói thiên ma thể? Lời này thật sao? Hắn thanh âm bắt đầu run rẩy. Đại thần quan gật đầu nói, năm đó ta cùng lão thất phu kia đã giao thủ hơn 10 lần, tuyệt đối không thể nhận sai. Lần này đánh nát minh tưởng phân thân của ta, vượt qua hàng tỷ khoảng cách, tiêu diệt người trẻ tuổi kia trên thần tọa chính là thiên ma thể. Cổ ma vương hít một hơi, nói như vậy hắn là truyền nhân của lão thất phu kia. Đại thần quan hơi trầm tư, rồi vẻ mặt ngưng trọng đáp, xét về lý do quả thật như vậy, chỉ có điều không nên như thế. Năm đó lão thất phu kia bị thương nặng, căn bản không thể sống đến hiện tại, nhưng người trẻ tuổi kia tuổi tác thật nhỏ, tối đa cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Hắn đã làm thế nào để có được truyền thừa đó? Cổ ma vương lạnh lùng nói, ngươi hiện tại suy nghĩ thế nào cũng vô dụng, trực tiếp bắt tiểu tử đó về đây không phải là xong sao? Đại thần quan lắc đầu đáp, không được, hiện tại trong thần điện có nguy cơ, nếu ta rời đi lúc này chắc chắn sẽ khiến những người khác nghi ngờ. Cổ ma vương hỏi, vậy ngươi muốn làm thế nào? Đợi sao? Đại thần quan vẫn lắc đầu nói, đương nhiên không được, chúng ta không còn thời gian, không thể chờ đợi. Cổ ma vương hừ một tiếng, cái này không được, cái kia cũng không được, vậy ngươi muốn làm gì? Đại thần quan trầm ngâm một lát, rồi nói, không cần sốt ruột, chúng ta không ra được. Cổ ma vương bĩu môi, nói, kia tiểu tử điên rồi, sẽ tự mình tới nơi này sao? Đại thần quan cười đáp, hắn nhất định sẽ. Vì sao? Cổ ma vương khó hiểu. Đại thần quan cười nói, bởi vì năm đó lão thất phu kia đã mang đi một đồ vật cực kỳ trọng yếu từ thần điện. Hắn tuy rằng kết hợp với ma đạo nữ tử, nhưng cũng là một người có trách nhiệm. Nếu hắn tìm được truyền nhân, nhất định sẽ dẫn dắt người đó đưa đồ vật trở về thần điện. Vì vậy, từ giờ trở đi hãy cẩn thận lưu ý đến những người trẻ tuổi vào thần điện. Ta tin rằng thiếu niên kia nhất định sẽ tới, chỉ cần hắn tiến vào thần điện, việc khống chế hắn, lấy được trong đầu hắn, sẽ dễ như trở bàn tay. Cổ ma vương cũng hít sâu một hơi, nói, được, lão thất phu kia tuy rằng ngu ngốc, nhưng trong việc tu luyện lại là một thiên tài, hắn có thiên ma thể, chắc chắn là công pháp mạnh nhất trên đời. Nếu có thể đạt được môn công pháp này, chúng ta nhất định có thể đột phá gông cùm xiềng xích, duyên mệnh vạn năm, thậm chí một hơi phá cảnh phi thân, tiến vào tiên giới, cũng chưa biết chừng. Đại thần quan đứng dậy, cười nói, đúng vậy, xem ra ý trời cũng muốn giúp ta, còn chuyện Thánh Linh Châu thì sao? Cổ ma vừa ngừng mì nói, đại thần quan đáp, lập tức cắt đứt hết thảy liên hệ, để mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Dù sao, cho dù có bại lộ, cũng sẽ không ai tra đến nơi đây. Rốt cuộc, hắn nói, quay đầu nhìn qua thần tòa bị tổn hại, cười nói, ai sẽ tin rằng, đại thần quan của Quang Minh Thần Điện lại đi luyện chế huyết ma trùng. Cùng lúc đó, tại Thánh Linh Châu, trong phòng kiếm môn, sau khi Tiêu Thần thi triển chiêu tiên ma vô cực trảm, kim quang bỗng bị phá hủy, không còn dấu vết. Cánh tay Tiêu Thần chịu lực mạnh, máu me đầm đìa, gần như phế bỏ. Mọi người dưới tế đàn nhìn thấy cảnh này, đều ngây dại, đặc biệt là Thiên Phong Cuồng. Họ biết rõ thực lực của chủ nhân mình mạnh mẽ, đến mức nào. Thế nhưng, một chủ nhân cường đại như vậy lại bị Tiêu Thần một kiếm đánh bại, thật quá kinh hoàng. Chẳng lẽ, chủ nhân mình đã chết như vậy sao? Ha ha, chúng ta thắng, kẻ cầm đầu đã chết. Các ngươi những kẻ dư thừa của Phong Kiếm Môn, mau đầu hàng đi. Liễu Khê ngạm đầu cười nói. Sắc mặt Thiên Phong Cuồng lập tức thay đổi, linh khí trong người ầm ầm nổ tung. Các vị, hiện giờ chúng ta đã kết oán với bọn họ, dù có đầu hàng, họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không bằng liều mạng một lần, còn có thể có một con đường sống. Thiên Phong Cuồng gào lên, đại trưởng lão bên cạnh cũng gật đầu nói. Đúng là như vậy, mọi người, đồng loạt ra tay, nếu không, chúng ta đều phải chết. Nghe xong lời này, mọi người trong Phong Kiếm Môn nhớ lại những gì mình đã làm trước đó, đều nắm chặt vũ khí. Quả thật, bọn họ ở phía trước muốn tru sát mọi người trong Thánh Linh Châu, nếu đổi lại là chính mình, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Trong khoảnh khắc, chiến ý lại bùng lên. Tuy nhiên, sĩ khí của mọi người trong Thánh Linh Châu lúc này tăng vọt, còn sĩ khí của Phong Kiếm Môn lại tụt xuống đáy cốc, khiến trận chiến gần như đảo ngược. Mọi người trong Phong Kiếm Môn liên tục bị đánh bại. Lúc này, đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, nói, một đám ngu xuẩn, tất cả đều do các ngươi bức ép. Nói rồi, hắn giơ tay lên, sau đó một trưởng đánh xuống đất, ong. Khi trưởng này rơi xuống, dưới mặt đất lập tức xuất hiện vô số phủ văn, hướng bốn phương tám hướng thổi quét ra, oanh. Ngay sau đó, huyết khí vốn đã tan rã lại lần nữa ngưng kết. Cái gì, ngươi lại? Liễu Khê thấy vậy, sắc mặt đột biến. Đại trưởng lão thở hổn hển nói, môn chủ cùng chủ nhân đều không có ở đây, ta sẽ làm mắt trận này, chủ trì thị huyết đại trận. Anh, ngay lập tức, thị huyết đại trận bị thúc giục lần thứ hai, hơn nữa, tốc độ vận chuyển càng nhanh hơn. Mọi người cảm giác trong cơ thể máu sôi trào, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị rút ra ngoài. Hừ, muốn giết chúng ta, si tâm vọng tưởng, tất cả các ngươi đều phải chết. Đại trưởng lão gần như điên cuồng kêu lên. Đúng lúc này, trên tế đàn, Tiêu Thần đứng dậy lần thứ hai, nói, thực đáng tiếc, muốn chết, chính là các người. Đại trưởng lão nghiêng đầu, nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt oán độc, nói, tiểu tử, tất cả những chuyện này đều do ngươi gây ra. Ta sẽ trước hết giết ngươi, báo thù cho chủ nhân, oanh. Hắn nói xong, vô số huyết khí bắt đầu hội tụ về phía Tiêu Thần. Thị huyết đại trận là cửu dài trận pháp, ta không tin rằng, không thể giết được ngươi. Đại trưởng lão nói, đồng thời hợp nhất tay lại. Anh, huyết khí trên tế đàn nổ tung. Tiểu huynh đệ, thiếu hiệp, mọi người kinh hồ, lo lắng cho Tiêu Thần, ân nhân cứu mạng của họ. Nếu hắn chết, không chỉ lòng họ bất an, mà tỷ lệ thắng của trận chiến cũng sẽ giảm sút. Nhưng ai ngờ, hồ, trên tế đàn, huyết khí trong chốc lát thu co lại, biến thành một viên hạt châu màu đỏ. Phanh, Tiêu Thần vung tay trái, nắm viên hạt châu trong tay. Hảo một viên huyết khí tràn đầy thị huyết châu, không tồi. Tiêu Thần cười gật đầu. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Mọi người giật mình hỏi, đặc biệt là đại trưởng lão, vẻ mặt khó hiểu nói. Sao có thể, ngươi dù có mạnh đến đâu, cũng không thể làm lơ thị huyết đại trận. Tiêu Thần cười lạnh. Rất đơn giản, Ta đã động tay động chân vào thị huyết đại trận của các ngươi từ hôm qua. Khi các ngươi phát động đại trận, ta đã có thể chiếm lấy. Cho nên, hiện tại thị huyết đại trận không còn là trận pháp của các ngươi, mà là của ta. Cái gì? Tất cả mọi người trong Phong Kiếm Môn đều kinh ngạc. Không thể nào, ta không tin. Đại trận, hãy cắn nút hắn. Đại trưởng lão liều mạng thúc giục trận pháp, ý đồ áp chế Tiêu Thần. Thế nhưng, trận pháp lại thờ ơ, căn bản không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lúc này, Tiêu Thần lạnh giọng nói, tốt, giờ thì đến lượt ta. Trận pháp, hãy cắn nút bọn họ. Vừa dứt lời, oanh, huyết khí bắt đầu nổ tung. Từ những đệ tử Phong Kiếm Môn, huyết khí cuồn cuộn phát ra, khiến họ thống khổ kêu rên, quỳ xuống chịu trói. Có thể miễn tử, Tiêu Thần nói từ trên cao. Những người của Phong Kiếm Môn không chịu nổi cơn thống khổ, từng người lần lượt quỳ xuống. Rất nhanh, chỉ còn lại Thiên Phong Cuồng, đại trưởng lão và nhị trưởng lão chưa quỳ. Ba người các ngươi có muốn phản kháng không? Tiêu Thần nhìn ba người hỏi. Ngươi, lão phu thà chết cũng sẽ không chịu khuất phục như người. Đại trưởng lão tức giận gầm lên, liều mạng phóng về phía Tiêu Thần. Không biết tự lượng sức mình, Tiêu Thần lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay lật thị huyết châu. Suy, chỉ chốc lát, vô số mạch máu trong cơ thể đại trưởng lão nổ tung, máu chảy vào trong thị huyết châu. À, hắn gào lên thảm thiết, vẫn không ngừng hướng về phía Tiêu Thần. Nhưng khi còn cách Tiêu Thần 10 trượng, huyết dịch trong cơ thể hắn bị rút cạn, thình thịch. Cuối cùng, hắn không còn sức chống cự, ngã xuống và chết tại chỗ. Này, mọi người trong Phong Kiếm Môn thấy vậy, cuối cùng cũng tiêu tán một tia chiến ý. Rốt cuộc, ngay cả một trong những cường giả, đại trưởng lão cũng đã chết dưới tay Tiêu Thần. Bọn họ còn có cái gì để hy vọng nữa? Thiên Phong Cuồng buông vũ khí đi. Ở bên kia, Bạch Liên đạo cô nhìn Thiên Phong Cuồng với vẻ mặt đầy uyển chuyển. Bạch Liên, Thiên Phong Cuồng liếc nhìn Bạch Liên đạo cô, sắc mặt hắn cực kỳ vặn vẹo. Bạch Liên đạo cô, chuyện này đến đây kết thúc đi, buông vũ khí, trở về đi. Bạch Liên đạo cô nói với Thiên Phong Cuồng, sau khi hắn điều chỉnh biểu tình, dần dần bình tĩnh lại, nhưng chỉ một lúc sau, lại hiện lên vẻ mặt cười khổ, nói, Bạch Liên, ta không thể trở về được. Ừm, Bạch Liên sửng sốt một chút, Thiên Phong Cuồng cười khổ, nói, ta đã trở thành chủ nhân của huyết ma trùng, đời này cũng đã bị phế bỏ. Bạch Liên đạo cô nghĩ đến điều gì? Vội vàng nói, không, Thiên Sư Huynh, ngươi vẫn còn có cơ hội để sửa đổi. Thiên Phong Cuồng với vẻ mặt nghiêm túc đáp, không, không có, con đường này, từ lúc bắt đầu, đã là một lối không về. Tu vi của ta đã đến địa tiên cảnh cửu, trọng bình, chỉ cần bước thêm một bước nữa, huyết ma trùng sẽ cướp lấy mạng sống của ta. Con đường phía trước của ta chỉ có cái chết. Hắn nhìn thoáng qua mọi người trong Thánh Linh Châu, rồi nói, ta, thân là bá chủ Thánh Linh Châu, đã hại chết nhiều người vô tội như vậy, đường lui của ta cũng chỉ là cái chết. Những năm gần đây, ta xưng bá Thánh Linh Châu, vẫn luôn cho rằng mình là một nhân vật xuất sắc. Chính là hôm nay, gặp được ngươi cùng đại trưởng lão, ta mới phát hiện ra, nguyên lai ngoài, việc huyết ma trùng giúp ta tăng cường thiên phú, ta thực sự là một phế vật, không hơn không kém. Ta không giống nhiều người, tuy rằng bị gieo huyết ma trùng, ta vẫn không ngừng chống cự, không chỉ không tiếc tính mạng, mà còn cam nguyện trở thành mục tiêu chú ý, thừa nhận những đau khổ lớn lao để phản kháng. Ta cũng không thể giống đại trưởng lão, tuy rằng bị gieo huyết ma trùng, nhưng vẫn giữ lòng trung thành với chủ nhân, sẵn sàng hy sinh mạng sống. Hắn thở dài, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trong trẻo, nhưng lại toát lên một nỗi buồn sâu sắc. Thiên Sư Huynh, ngươi muốn làm gì? Bạch Liên nhìn hắn, vẻ mặt khiếp sợ. Thiên Phong Cuồng cúi đầu, nhìn Bạch Liên, nói, sư muội, ta được người ca ngợi là bá chủ, nhưng thực chất lại là kẻ bất lực suốt đời. Giờ đây, ta quyết định phải can đảm một lần. Trong lúc nói, khí tức của Thiên Phong Cuồng bắt đầu tăng lên một cách điên cuồng, khiến toàn thân hắn cũng bắt đầu phồng lên dữ dội. Hắn muốn tự bạo, có người cuối cùng cũng nhận ra. Cao Thanh Hàm nói, cái gì, sư huynh ngươi? Bạch Liên hoảng hốt, duỗi tay muốn ngăn cản hắn. Nhưng Thiên Phong Cuồng khoát tay, nói, sư muội, thật xin lỗi. Nếu ta bất tử, huyết ma trùng sớm muộn gì cũng sẽ sống lại. Đến lúc đó, Thánh Linh Châu lại phải đối mặt với một trường hạo kiếp. Nói xong, hắn quay đầu nhìn mọi người trong Thánh Linh Châu, nói, các vị, ta, Thiên Phong Cuồng, đã thua thiệt Thánh Linh Châu, sẽ lấy thân bồi tội. Oanh, nói xong, thân thể hắn nổ tung, hóa thành một ánh lửa, cuối cùng tan biến trong thiên địa. Một thế hệ bá chủ của Thánh Linh Châu như vậy, tan thành mây khói, khiến mọi người không khỏi thổn thức. Bên kia, trên tế đàn, Tiêu Thần thấy cảnh này, cũng thở dài. Tiểu huynh đệ, lúc này, thân hình hư đạm của Phong Kiếm Môn Chủ đã lên tiếng với Tiêu Thần. Tiền bối, ngài có lời gì muốn nói? Tiêu Thần hỏi. Đối với Phong Kiếm Môn Chủ, Tiêu Thần vẫn có chút khâm phục. Hiện giờ, thân thể ông ta đã bị thương nặng, hồn lực gần như hư đạm, chỉ còn dựa vào một sợi chấp niệm bất diệt, vì vậy chưa tan biến. Tiểu huynh đệ, lần này cảm ơn ngươi đã cứu được Thánh Linh Châu, nhưng ta còn hai việc cần nói với ngươi. Phong Kiếm Môn Chủ nói, tiền bối xin chỉ giáo. Tiêu Thần đáp. Phong Kiếm Môn Chủ tiếp tục. Thứ nhất, dưới cấm địa của Phong Kiếm Môn có một chỗ phong ấn huyết mà chỉ cốt. Trước đây, phong ấn này luôn bị kẻ hắc thủ sau màn khống chế, ta cũng không thể tiến vào được. Tuy nhiên, theo dự đoán của ta, phong ấn đó có khả năng đã bị hắn hoàn toàn thấu hiểu, thậm chí có thể đã hút ra không ít huyết ma lực. Cái này sự tình rất nguy hiểm, nếu không được xử lý thỏa đáng, vẫn có thể gây ra thảm họa. Tiêu Thần gật đầu, nói, ta hiểu rõ chuyện này, phong ấn ta sẽ xử lý thích đáng. Phong Kiếm Môn Chủ thở phào nhẹ nhõm, rồi nói tiếp, về chuyện thứ hai, ta phải nói cho ngươi về thân phận của người vừa rồi. Tiêu Thần lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn rất tò mò về thân phận của người đó. Phong Kiếm Môn Chủ nói, ta tuy rằng trước đây đã đoán sai thân phận của hắn, nhưng vừa rồi, trong trận chiến cuối cùng giữa ngươi và hắn, ta lại có phát hiện mới. Hắn cuối cùng xuất thủ tuyệt chiêu, chính là Quang Minh Thần Huy. Đó chính là chiêu thức của Quang Minh Thần Điện. Cái gì? Quang Minh Thần Điện? Tiêu Thần nghe thấy vậy, trừng mắt kinh ngạc. Kế hoạch của Phong Kiếm Môn đang loạn, ý đồ nhúng chàm huyết ma lực cường giả, mà lại dùng chiêu thức của Quang Minh Thần Điện sao? Phong Kiếm Môn Chủ gật đầu, nói, đúng vậy. Ta nhớ lúc đó, từng có cơ hội đến gần Quang Minh Thần Điện, thấy được thực lực của cường giả nơi đó. Tuy rằng, chiêu thức có vẻ hơi khác, nhưng ta xác nhận, đó chính là Quang Minh Thần Huy. Hơn nữa, đó là một dạng thuần khiết của Quang Minh Thần Huy. Ngươi phải biết, chỉ có người có thể thi triển ra loại thần huy tinh khiết này, mới không phải là dòng bên của Quang Minh Thần Điện, mà nhất định là dòng chính của Quang Minh Thần Điện. Nghe xong những lời này, trong lòng Tiêu Thần dậy lên một trận sóng to gió lớn. Thần là lãnh tụ của Quang Minh Thần Điện, nhưng lại có kẻ làm ra chuyện như vậy. Nếu tin tức này truyền ra, e rằng sẽ khiến thiên hạ rối loạn không thể tưởng tượng nổi. Phong Kiếm Môn Chủ nói tiếp, hôm nay, ngươi tuy ngăn chặn được âm mưu của hắn, nhưng rõ ràng, vừa rồi Kim Quang không phải là chân thân của hắn. Chân thân của hắn chưa diệt, sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại. Ta không biết hắn rốt cuộc có mục đích gì, nhưng nếu hắn đạt được điều mình muốn, chắc chắn sẽ gây ra một hồi kinh hoàng. Ta hy vọng ngươi nhất định phải truyền đạt tin tức này đến Quang Minh Thần Điện, để họ kịp thời chuẩn bị. Nếu không, nếu hắn tái xuất, nói đến đây, thân hình của Phong Kiếm Môn Chủ đã hư nhược đến cực hạn, không thể nói thêm, chỉ có đôi mắt ấy vẫn kiên định chờ đợi nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy vậy, thở dài, nói, tiền bối yên tâm, tuy ta không mấy hứng thú với việc cứu vớt thế giới, nhưng kẻ này đã đụng đến ta, ta sẽ không để hắn có kết quả tốt. Nghe Tiêu Thần hứa hẹn, trong mắt Phong Kiếm Môn Chủ hiện lên một nụ cười châm biếm. Ỏng, chỉ trong chốc lát, đôi tròng mắt ấy cũng hoàn toàn tiêu tán giữa không gian. Phong Kiếm Môn Chủ từ từ biến mất. Rốt cuộc, sau khi ba đại chủ mưu của Phong Kiếm Môn ngã xuống, cuộc động loạn này cũng tuyên bố kết thúc. Dưới sự chủ trì của Liễu Khê, mọi người trong Thánh Linh Châu nhanh chóng thu dọn tàn cuộc. Nhiều cao thủ của Phong Kiếm Môn đã chịu trói, số còn lại dù có ý định kháng cự nhưng cũng nhanh chóng bị mọi người áp chế. Sau khi mọi việc được xử lý xong, Liễu Khê cùng Bạch Liên Đạo cô tiến tới gần Tiêu Thần, gặp quà thiếu hiệp. Mọi người thấy Tiêu Thần liền cung kính nói, chư vị quá đa lễ, cứ gọi ta là Tiêu Thần là được. Tiêu Thần lắc đầu đáp lại, Tiêu Thần thiếu hiệp, đồ đệ của ta. Bạch Liên Đạo cô vẫn rất lo lắng cho cẩm sắc. Tiêu Thần trấn an, tiền bối không cần lo lắng, nàng chỉ hôn mê mà thôi. Phong Kiếm Môn chủ không thật sự muốn hiến tế, cho nên đã để lại hậu thủ, không gây tổn thương tới tính mạng của nàng. Phòng chừng chỉ cần tu dưỡng mấy ngày là có thể tỉnh lại. Nghe vậy, Bạch Liên đạo cô mới yên lòng. Nhưng vào lúc này, Liễu Khê lại mở miệng: "Tiêu thần thiếu hiệp, tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng." "Ừm, nói đi." Tiêu thần đáp. Liễu Khê nhìn quanh, nói: "Tiêu thần thiếu hiệp, qua cuộc động loạn này, Thánh Linh Châu đã thiệt hại hơn phân nửa, thực lực suy nhược, chỉ sợ về sau khó có thể tự bảo vệ mình. Nếu kẻ thù từ cánh đồng hoang vu tấn công vào lúc này, chúng ta e rằng khó lòng chống cự. Mà thiếu hiệp, trận chiến ngày hôm nay, thực lực bày ra vượt qua mọi người chúng ta. Cho nên chúng ta muốn mời thiếu hiệp làm bá chủ của Thánh Linh Châu." Hắn vừa nói xong, Lý Quá Tinh bên cạnh lập tức gật đầu lia lịa: "Không sai, không sai. Tiêu thần thiếu hiệp hôm nay biểu hiện, bất luận là thực lực hay mưu trí, đều khiến Lý Mỗ bội phục sát đất. Ngài chính là người xứng đáng nhất ngồi lên vị trí bá chủ này. Ngoài ngài ra, ai ngồi trên đó, lão tử cũng không phục." "Đúng, ta cũng không phục." Mọi người đồng thanh lên tiếng. Những người này đều là cao thủ đỉnh cấp của ta. Nên Linh Châu, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn bái phục trước tiêu thần. Tiêu thần nghe xong, lắc đầu nói: "Chư vị, ta không có ý định ngồi lên vị trí bá chủ của ta, Nhân Linh Châu. Hơn nữa ta cũng sẽ không ở lại đây lâu." "Cái gì?" Mọi người sắc mặt biến đổi. Lúc này, tiêu thần từ từ đứng dậy, nói tiếp: "Dù rằng ta, Nhân Linh Châu đang gặp đại biến, nhưng cổ cánh đồng hoang vu cũng hỗn loạn không kém. Phòng chừng ít nhất vài thập niên nữa, bọn họ cũng không có thực lực xâm nhập phía nam." Nói xong, tiêu thần liền kể về việc cổ cánh đồng hoang vu, nơi mà oán linh tàn sát bừa bãi, và việc bát sâu hai nhất mạch tiến vào chiếm giữ cổ cánh đồng hoang vu. Mọi người nghe xong, sắc mặt càng thêm khiếp sợ. "Này, bạc hai nhất mạch, ngủ đông nhiều năm như vậy, sao lần này lại kiêu ngạo như vậy mà rời núi? Bọn họ không sợ Quang Minh Thần Điện trả thù sao?" Bạch Liên đạo cô kinh ngạc hỏi. Tiêu thần híp mắt nói: "Ta lo lắng rằng bên trong Quang Minh Thần Điện có thể đã xảy ra chuyện. Một nhân vật chính của Quang Minh Thần Điện mà lại dám thực hiện âm mưu lớn như vậy trong giới Thánh Linh Châu, trong khi Quang Minh Thần Điện hoàn toàn không hay biết. Điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Giải thích duy nhất chính là bên trong Quang Minh Thần Điện đã xảy ra đại biến cố, khiến họ không thể chú ý đến sự việc ở Thánh Linh Châu. Nếu Quang Minh Thần Điện gặp chuyện, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Liễu Khê sắc mặt nghiêm trọng. "Quang Minh Thần Điện dù sao cũng là lãnh tụ trong tiên đạo. Nếu bọn họ gặp chuyện, thì thiên hạ chắc chắn sẽ không thái bình." Tiêu thần thở dài, nói: "Các vị cũng không cần quá lo lắng. Quang Minh Thần Điện đã là lãnh tụ trong nhiều năm, căn cơ sâu dày, cho dù xảy ra chút vấn đề, cũng sẽ không cho một đêm mà sụp đổ. Tuy nhiên, Thánh Linh Châu vẫn là của các vị. Để thực sự bảo vệ quê hương của mình, các ngươi cần phải tăng cường sức mạnh của chính mình. Rốt cuộc, chỉ có quyền lực mạnh mẽ mới giúp các ngươi sống thoải mái. Trông chờ vào người khác mãi mãi chỉ là kế sách kém." Nghe xong, mọi người trong lòng cảm nhận, từng người âm thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị tăng cường thực lực của bản thân. Tiêu thần tiếp tục nói: "Nhưng sự việc hôm nay đã vượt quá khả năng xử lý của các vị, nhất định phải nhanh chóng truyền đạt những gì đã xảy ra đến Quang Minh Thần Điện." Lý Quá Tinh nhẹ nhàng nói: "Việc này thật ra, ta có chút giao tình với một vị chấp sự của Quang Minh Thần Điện. Ta sẽ tự mình truyền tin cho hắn, báo cáo việc này với Quang Minh Thần Điện." Tiêu thần gật đầu: "Vậy làm phiền tiền bối, có Quang Minh Thần Điện che chở, Thánh Linh Châu trong thời gian ngắn sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Còn những người bị huyết ma trùng ký sinh ở Phong Kiếm Môn, hãy nhốt lại, để Quang Minh Thần Điện xử lý tình hình rối ren này." Lý Quá Tinh nghe vậy liền thi hành. Lúc này, Tiêu thần quay sang Liễu Khê và Bạch Liên đạo cô: "Hai vị tiền bối, hãy theo ta đến cấm địa của Phong Kiếm Môn, hắn muốn tận mắt xem phong ấn ở đó." Hai người không có ý kiến gì, liền chọn một trưởng lão của Phong Kiếm Môn dẫn đường, rất nhanh tìm được cấm địa của môn phái. Cấm địa này nằm trong một hang động sâu thẳm, bên ngoài có nhiều lớp cấm chế ngăn cản. Nhưng trước mặt Tiêu thần, những cấm chế ấy dễ dàng bị phá vỡ. Mọi người thuận lợi tiến vào trong hang. Tuy nhiên, khi vào bên trong, ba người không khỏi kinh hoàng. Bạch Liên đạo cô vì là nữ tử gần như buồn nôn, bởi vì bên trong hang động này, khắp nơi đều là thi cốt, có người và cả yêu thú. Hơn nữa, những hài cốt này, phần lớn vẫn chưa hoàn toàn hư thối. Thịt thối cùng mồ huyết vương vãi khắp nơi, mùi tanh tưởi nồng nặc, khiến ba người cao thủ suýt nữa ngất xỉu. Tiêu Thần cùng hai người kiềm nén lửa giận, tiến sâu vào sơn động. Cuối cùng, họ nhìn thấy một động chớp sâu thẳm, nơi có một đống bạch cốt trắng, như tuyết chất chồng trên tế đàn, thờ phụng một ngụm hắc sắc quan tài. Quan tài bốn phía lấp lánh những đạo phủ văn, chính là phong ấn ma cốt. Tuy nhiên, lúc này những phong ấn phủ văn này đã bị dơ bẩn bởi máu, ăn mòn hơn phân nửa. Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ không lâu nữa sẽ hoàn toàn rách nát. Còn may là tới sớm, nếu chậm thêm 10 năm, cái ma cốt này sẽ phải hoàn toàn phá ấn mà ra. Liễu Khi nói với vẻ sợ hãi. Tiêu Thần gật đầu, rồi dùng hồn lực viết lên 4 chữ phong ấn, gia cố lại quan tài. Sau khi hoàn tất, hắn thở dài, tốt, những phong ấn này ít nhất có thể giữ lại thêm 30-50 năm mà không có vấn đề gì. Còn lại, hãy chờ Quang Minh Thần Điện tới xử lý. Nhưng trước đó, nghiêm cấm bất kỳ ai tới nơi này. Liễu Khê và hai người đều không có dị nghị, liền lùi lại khỏi cấm địa và đóng chặt hoàn toàn. Sau khi xử lý xong, Tiêu Thần quay sang Liễu Khê hai người, đưa ra lời cáo từ. Nghe vậy, sắc mặt họ lập tức biến đổi, lập tức mở miệng giữ lại. Nhưng Tiêu Thần vẫn kiên quyết rời đi. Rốt cuộc, hắn rời khỏi Đại Vân Hoàng Triều đã mấy tháng. Đến lúc trở về, thấy giữ lại không có kết quả, Liễu Khê mới chắp tay nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần đại nhân, ngài hôm nay đã cứu giúp chúng ta. Ân nghĩa này, mọi người ở Thánh Linh Châu sẽ luôn ghi nhớ. Dù ngài có nguyện ý hay không tiếp nhận, thì ngài vẫn là tân nhiệm bá chủ của Thánh Linh Châu. Nếu đại nhân có điều gì cần, chỉ cần ra lệnh một tiếng, Thánh Linh Châu tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Tiêu Thần cảm thấy hơi xúc động. Sau khi bàn bạc một số chuyện với hai người, hắn liền một mình rời khỏi sơn môn của Phong Kiếm Môn. Ngoài sơn môn, Duẫn Tinh Tử đã chờ sẵn ở đó. Tiếp theo, chúng ta đi đến Đại Vân Hoàng Triều sao? Duẫn Tinh Tử hỏi. Tiêu Thần lắc đầu, không, trước đó ta còn hai việc cần xử lý. Nói xong, hắn dẫn theo Duẫn Tinh Tử đi về phía một ngọn núi không xa. Xuất hiện đi, Tiêu Thần gọi, hô. Vừa dứt lời, một thân ảnh máu me đầy mình từ bóng tối hiện ra, chính là Đoạn Thiên Cổ. Sau khi Phong Kiếm Môn đại bại, hắn đã nhân lúc hỗn loạn trốn thoát khỏi sơn môn. Dù sao, hắn từng là tam trưởng lão của Phong Kiếm Môn, lại còn là ma đầu của Cổ Cánh Đồng Hoang Vu. Giờ bị thương nặng mà nếu bị bắt lại, hậu quả thật khó lường. Ngươi làm sao biết được ta? Đoạn Thiên Cổ kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, vô nghĩa. Hành tung của ngươi sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của ta? Nếu không phải ta trước đó đã tha cho ngươi một mạng, ngươi chắc chắn không thể thoát khỏi sơn môn. Tiêu Thần không phải chỉ nói suông. Nếu hắn thật sự có ý định đối phó với Đoạn Thiên Cổ, thì gã này đã chết từ lâu. Thực tế là, trong cuộc đại chiến cuối cùng, Đoạn Thiên Cổ đã giúp Tiêu Thần một lần, nên hắn mới nợ Đoạn Thiên Cổ một ân tình, và vì thế mà tha cho gã một mạng. Đương nhiên, ngoài chuyện đó ra, Tiêu Thần còn có những tính toán khác. Đoạn Thiên Cổ nhếch miệng cười, hỏi, cho nên, ngươi không phải tới giết ta, vậy, ngươi tìm đến ta làm gì? Tiêu Thần nhìn hắn, nói, ta cho ngươi một cơ hội, nguyện trung thành với ta như thế nào? Nguyện trung thành với ngươi? Đoạn Thiên Cổ sửng sốt, rồi cười lớn, thật đáng tiếc, ta không thấy ai trên đời này đáng giá để ta nguyện trung thành. Đúng vậy, Đoạn Thiên Cổ là một kẻ cuồng nhân. Trước đây, mặc dù hắn là tam trưởng lão của Phong Kiếm Môn, nhưng trong thâm tâm, hắn chưa bao giờ coi trọng việc trung thành với môn phái. Hắn chỉ xem Phong Kiếm Môn như một nơi tạm trú để tiện lợi thu lợi từ tài nguyên của nó. Cách hành xử của hắn hoàn toàn theo ý mình. Nếu không, hắn đã không phản bội vào phút cuối. Tiêu Thần nhìn hắn, lạnh lùng nói, thật đáng tiếc, bất luận là ai trên đời này, đều không thể so sánh với ta. Khi Tiêu Thần nói câu này, ngữ khí của hắn bình thản, nhưng không hiểu sao, cả Đoạn Thiên Cổ và Duẫn Tinh Tử bên cạnh đều cảm nhận được một cỗ khí thế vương giả, khiến họ không khỏi cảm thấy một làn sóng muốn bái phục. Tuy nhiên, ngay sau đó, Đoạn Thiên Cổ tức giận nói, tiểu tử, ta đã nói rồi, ta sẽ không nguyện trung thành với bất kỳ ai. Hơn nữa, người có biết không, chính vì ngươi mà ta đã lỡ mất một môn võ kỹ của phòng kiếm môn. Hắn tại phòng kiếm môn đã sống hơn 100 năm đều vì môn võ kỹ đó. Giờ đây, không những thất bại trong gang tấc, còn khiến ta bị thương nặng, ta hận người không thể ngừng. Làm sao lại có thể trung thành với ngươi? Tiêu Thần cười nói, ngươi nói võ kỹ, hẳn là chỉ bá thiên tam thương thôi. Ngươi biết, Đoạn Thiên Cổ kinh ngạc nói. Tiêu Thần đáp, ngươi dùng thương, ta vừa hỏi thăm, phòng kiếm môn có một môn cấm thuật cấp bậc võ kỹ, đó chính là bá thiên tam thương. Ngoài ra, ta không nghĩ ra khả năng nào khác. Đoạn Thiên Cổ gật đầu, không sai, ta muốn chính là bá thiên tam thương. Nhưng giờ thì sao, tất cả đều hủy hoại. Hắn ảo não nhìn Tiêu Thần, sau đó hắn nở một nụ cười. Chưa chắc, có thể mượn thương dùng một chút. Tiêu Thần nói, tay trái vươn ra, kéo Đoạn Thiên Cổ xà mâu tới. Ngươi muốn làm gì? Đoạn Thiên Cổ mê ngẩn cả người. Tiêu Thần cầm xà mâu trong tay, ngạo nghễ nói, một thương, hoành trọn thiên sơn chiếu muôn đời. Oanh, hắn vung thương, trong chốc lát, thương ý cuồng phún, một cỗ cuồng, bạo khí phảng phất đầy bát hoang lục hợp. Hai thương, dưỡng phách càn khôn chấn cửu giới. Oanh, thương rơi xuống như diệt thế chi uy, từ trời giáng xuống, không gì có thể cản nổi. Tam thương, bá thiên muôn đời ta vi tôn. Tiêu Thần nói, ra tay với thương cuối cùng. Oanh, tam sơn vũ nhạc rung động, cửu thiên trên cao gầm giống, hình thành hiện tượng thiên văn kỳ dị. Trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, Tiêu Thần thu thương đứng yên, thanh minh lại trở về với bầu trời đất. Chỉ còn lại hắn nắm xà mâu, vắt ngang giữa không gian. Dưỡng Tinh Tử và Đoạn Thiên Cổ, không biết từ lúc nào, đã bị khí phách của Tiêu Thần chấn nhiếp, ngã ngồi trên mặt đất. Sau một hồi lâu, hai người mới hồi phục tinh thần. Đoạn Thiên Cổ càng lúc càng kinh sợ, nói, ngươi lại sử dụng bá thiên tam thương, sao có thể như vậy? Tiêu Thần nhìn hắn, thở dài. Đáng tiếc, tay phải của ta bị thương nặng, nên chỉ có thể phát ra 6 thành uy lực mà thôi. Cái này, Đoạn Thiên Cổ mặt mày xám xịt, chỉ với 6 thành lực lượng mà đã có uy thế kinh khủng như vậy, không biết lúc hắn ở thời điểm đỉnh phong thì sẽ ra sao. Nhìn thấy vẻ mặt của gã, Tiêu Thần mỉm cười nói, Đoạn Thiên Cổ, ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi có nguyện trung thành với ta không? Ta. Trong khoảnh khắc đó, Đoạn Thiên Cổ có chút dao động. Tiêu Thần tiếp tục, nếu ngươi nguyện trung thành, không chỉ bá thiên tam thường, ta có thể ngay lập tức truyền thụ cho ngươi. Hơn nữa, ta sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi, còn truyền thụ cho ngươi những công pháp và võ kỹ cường đại hơn nữa. Cường đại hơn nữa, có thể mạnh mẽ bao nhiêu? Đoạn Thiên Cổ ngưng mi hỏi. Tiêu Thần nói, ít nhất, so với bá thiên tam thương, mạnh mẽ gấp ngàn lần, trăm lần. So với bá thiên tam thương, mạnh mẽ gấp ngàn lần, trăm lần, không thể nào. Đoạn Thiên Cổ quả quyết nói, hắn là một chuyên gia về thương đạo, đối với các loại thương pháp từ cổ chí kim, có thể nói thuộc như lòng bàn tay. Trong ký ức của hắn, bá thiên tam thương là một trong những thương pháp cao cấp nhất thế gian. Nếu có thương pháp nào có thể so sánh với bá thiên tam thương, có lẽ là khả thi. Nhưng nếu nói mạnh mẽ, gấp ngàn lần, trăm lần, hắn hoàn toàn không tin. Tiêu Thần cười lạnh, nói, có gì là không thể, bá thiên tam thương chỉ là thiên giai hạ phẩm võ kỹ mà thôi. Dù là thiên giai thượng phẩm võ kỹ, cũng chỉ là một đỉnh cao trong thiên hạ mà thôi. Ngươi có nghe nói về 3000 thánh kỹ, 100 thiên uy cùng chí đạo muôn đời chi lực chưa? Đoạn Thiên Cổ nghe xong, mặt mày bối rối, hỏi, đó là cái gì? Tiêu Thần ra vẻ thần bí, nói, đó là một cảnh giới mà ngươi chưa bao giờ tiếp xúc. Đoạn Thiên Cổ, ngươi thật sự rất mạnh và có thiên phú, nhưng đáng tiếc, tầm nhìn của ngươi quá hẹp, giống như con ếch ngồi đáy giếng. Thế gian này còn lớn hơn và phức tạp hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Nếu ngươi nguyện trung thành với ta, ta có thể cho ngươi thấy những điều rộng lớn hơn trên bầu trời. Thậm chí, ta có thể đảm bảo với ngươi, không quá 100 năm nữa, ngươi sẽ đạt tới cửu giai đỉnh thực lực. Này, ta làm sao biết ngươi có phải đang gạt ta hay không? Đoạn Thiên Cổ vẫn giữ vẻ mặt hoài nghi, lời nói của Tiêu Thần thật sự quá huyền diệu, khiến hắn khó lòng tin tưởng. Tiêu Thần không để bụng, chỉ cười, nhẹ nói, ngươi còn nhớ lần giao thủ giữa chúng ta không? Ta đã đánh bay chiêu thức của ngươi đó. Đoạn Thiên Cổ ngay lập tức hồi tưởng lại sức mạnh huyết thống kinh khủng của Tiêu Thần. Cú đấm mạnh mẽ như một con thú, có thể nói là sức mạnh hắn từng chứng kiến trong đời. hắn có thể sống sót dưới cú đánh đó, có lẽ chỉ nhờ vào vận khí tốt. Nghe Tiêu Thần nói, hắn lại một lần nữa dao động. Lúc này, Tiêu Thần giơ tay phải bị thương lên, nói, người còn nhớ ta đã phách toái kim quang với một kiếm y thế không? Đoạn Thiên Cổ lại nhớ đến sức mạnh khủng khiếp của Tiêu Thần. Nếu một kiếm đó rơi xuống người hắn, có lẽ hắn vẫn không thể ngăn cản. Uy lực của một kiếm đó thật sự mạnh hơn Bá Thiên Tam Thương rất nhiều. Trong chốc lát, Đoạn Thiên Cổ cảm thấy mình như bị Tiêu Thần phá hủy hoàn toàn, và khí thế cuồng bá tỏa ra từ hắn khiến lòng kiêu ngạo của Đoạn Thiên Cổ cũng sụp đổ theo. Sau một hồi trầm ngâm, hắn cắn răng nói, được, ta nguyện trung thành với ngươi, nhưng ngươi cần phải hứa hẹn với ta, nói được thì làm được. Tiêu Thần cười đáp, yên tâm, ta nhất định sẽ. Hơn nữa, khi ngươi thấy được năng lực của ta, sợ rằng tương lai ta muốn đuổi ngươi đi, ngươi cũng sẽ không chịu đi đâu. Đoạn Thiên Cổ hừ một tiếng, duỗi tay lập lời thề, nguyện trung thành với Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu hài lòng, tốt, đây là lễ gặp mặt, ta tặng ngươi món quà này. Nói xong, hắn ném viên thị huyết châu cho Đoạn Thiên Cổ. Đây là... Đoạn Thiên Cổ nhìn viên thị huyết châu, lập tức ngạc nhiên. Tiêu Thần giải thích, thứ này hấp thu lượng lớn lực lượng của các cao thủ. Người là người tu hành ma đạo, tự nhiên sẽ biết cách luyện hóa. Khi ngươi luyện hóa hoàn toàn, không chỉ thương thế được phục hồi mà tu vi cũng có thể bứt phá, tiến vào cửu giai. Này, đa tạ. Đoạn Thiên Cổ nhận viên thị huyết châu, như thể nhận được chí bảo, lập tức nuốt vào trong bụng. Tốt, việc bên này đã xong, còn có một chuyện nữa cần làm. Tiêu Thần cười, dẫn theo hai người cùng rời đi. Dọc đường, Duẫn Tinh Tử vẫn còn ngỡ ngàng trước những lời của Tiêu Thần. Đối với hắn, thiên giai võ kỹ đã là đỉnh cao không thể chạm tới. Nhưng những gì Tiêu Thần nói về 3.000 thánh kỹ, chín đạo muôn đời chi lực, đều là điều hắn chưa từng nghe qua, khiến tâm trí hắn chấn động. Sau một lúc chần chừ, hắn mới truyền âm hỏi Tiêu Thần, Tiêu Thần, ngươi nói 3.000 thánh kỹ và muôn đời chi lực, rốt cuộc là cái gì? Tiêu Thần chỉ đáp một cách bình thản, ta cũng không biết. Cái gì? Duẫn Tinh Tử sắc mặt xa sầm, hắn không biết về sự việc, vậy mà lại nói giống như thật, thật quá đáng để nghi ngờ. Tiêu Thần, chẳng lẽ ngươi nói không có căn cứ sao? Hắn mở miệng hỏi. Tiêu Thần lắc đầu, đáp, dĩ nhiên không phải. Những sức mạnh này thực sự tồn tại, sớm hay muộn ta sẽ nắm giữ tất cả những sức mạnh này. Những lời này Tiêu Thần nói ra đều là từ những tài liệu mà hắn nghiên cứu trong cuốn Võ Thần Công Lược. Tuy nhiên, do thực lực hiện tại của hắn còn hạn chế, hắn chỉ có thể đọc qua một số phần nhỏ, những thông tin không quan trọng về những sức mạnh này. Dù vậy, hắn biết chắc rằng chúng là thật, nhưng cuối cùng, những sức mạnh này là gì? Tiêu Thần vẫn chưa rõ ràng. Hắn hiểu rằng, thế giới này không đơn giản như Duẫn Tinh Tử đã nghĩ. Muốn đạt đến đỉnh cao chân chính, con đường phía trước còn dài và đầy thử thách. Ba người họ nhanh chóng tới được vị trí sau núi của Phong Kiếm Môn. Tiêu Thần, chúng ta làm gì ở đây? Duẫn Tinh Tử vẻ mặt khó hiểu hỏi. Chờ người, Tiêu Thần đáp, chờ ai? Duẫn Tinh Tử càng thêm khó hiểu. Tiêu Thần híp mắt, đáp, đến rồi. Duẫn Tinh Tử ngạc nhiên, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy trên con đường núi, một lão giả vội vã chạy tới, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, có vẻ như sợ bị phát hiện. Vào lúc này, Tiêu Thần khoanh tay, cười nói, dì Xuân trưởng lão, ngươi tới thật là chậm, quả nhiên, người này chính là dì Xuân trưởng lão của Ngàn Trọng Môn. Trước đó, ông ta đã cướp đi 2 viên Phong Kiếm Môn đan dược từ tay Tiêu Thần, rồi tìm một chỗ yên tĩnh để luyện hóa, bỏ qua cuộc đại chiến vừa rồi. Khi hắn luyện hóa xong đan dược, mới nhận ra Phong Kiếm Môn đã xảy ra nhiều biến đổi. Hắn là Ngàn Trọng Môn trưởng lão, đồng thời cũng là người phụ thuộc của Phong Kiếm Môn. Nếu bị người bắt gặp, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Do đó, hắn rất thận trọng, lén lút từ sau núi đào tẩu. Nhưng không ngờ, Tiêu Thần lại sớm chờ sẵn ở đây. Các hạ là ai? Vì sao cản đường ta? Dì Xuân trong lòng lo lắng. Thấy Tiêu Thần thì lập tức sắc mặt khẩn trương hỏi. Tiêu Thần chắp tay, nói, dì Xuân trưởng lão trí nhớ thật kém, mới từ trong tay ta cướp đi 2 viên đan dược, sao lại quên ta rồi? Dì Xuân vẻ mặt khó hiểu, nói, ta khi nào từ tay các hạ cướp đi đan dược của ta? Là từ, hắn nói đến đây, chợt tỉnh ngộ, nói: "Ngươi, Phan Phi ở phía trước, chính là ngươi ngụy trang." Tiêu Thần cười đáp: "Ngươi cũng không đến nỗi ngốc. Vậy, hai viên đan dược đó có ngon không?" Dì Xuân hít vào một hơi, lập tức xoay người chạy, nhưng Tiêu Thần lạnh lùng nói: "Chạy, không cảm thấy quá muộn sao?" Nói xong, hắn giơ tay một cái, tạo ra một màn ánh sáng chặn lại dì Xuân. Đây là trận pháp. Dì Xuân sắc mặt đột biến, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khẩn trương nói: "Đại nhân, ta không biết đan dược phía trước là của ngươi, ta có thể đem tất cả mọi thứ cho ngươi, xin ngươi hãy cho ta một con đường sống." Tiêu Thần lắc đầu nói: "Không được, những thứ đó ta còn không thèm để mắt đến, ta muốn chính là ngươi." "Ta..." Dì Xuân lập tức bối rối, không biết phải làm sao. Và lúc này, Tiêu Thần chấn động tay, một chiếc lò luyện đan bỗng bay ra, hướng về phía dì Xuân. "Ngươi muốn làm gì?" Hắn hoảng sợ nói. Tiêu Thần đáp: "Bắt ngươi luyện đan." "Cái gì?" Nghe xong, dì Xuân sợ hãi đến mức suýt chút nữa tiểu tiện ra quần. "Lấy chính mình luyện đan, đây chẳng phải là..." Nhưng ngay sau đó, Tiêu Thần dùng hồn lực bao vây hắn, rồi bắt đầu liều mạng rèn luyện. Theo lò hỏa bốc lên, từng đạo khí tức từ trong người dì Xuân chảy ra, rơi vào bên trong lò luyện đan. Nhìn thấy cảnh này, cả Duẫn Tinh Tử và Đoạn Thiên Cổ đều giật mình. Hai người này tuy đã từng trải qua nhiều điều, nhưng chưa từng thấy phương pháp luyện đan như vậy. Đây chính là ngại sinh từ trong cơ thể người mà rút ra công lực. Rất nhanh, khoảng một khắc sau, Tiêu Thần thu tay lại. Ông, lúc này, một viên đan dược màu đỏ sậm ngưng kết thành công trong lò luyện đan. Thình thịch, ở bên kia, dì Xuân từ không trung ngã xuống, kêu rên vài tiếng, phát hiện mình không chết, không khỏi mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm thấy lòng mình trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể mình lại không còn một chút linh khí nào.